Vô thượng thần đế 424 chương 4194. Hiện nay thần phủ lúc ấy, nghe tới Thiên Yêu Minh cùng Cửu Húc Thiên Cung chính là Mục Thanh Vũ bố trí. Đồ Long Ngữ cùng Mộng Thiên Mạch hai người là Mục Thanh Vũ tâm phúc, về sau hắn đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn là thật sự không biết, Đế Tinh Tinh Thần Cung tại toàn bộ Thương Lan thế giới đều là thuộc về Bạc Tiêm nhất đẳng thế lực. Cái này ra hỏa tin tức võng mạch rất phát đạt, tin tức rất nhiều. Đã sớm biết Thiên Yêu Minh cùng Cửu Húc Thiên Cung là Mục Thanh Vũ thế lực. Có thể là không nói cho hắn nếu không phải Đế Thiên Ninh tiết lộ. Ân, đó cũng là cố ý tiết lộ. Hỗn đàn Đế Tinh tình nguyện trước mặt mọi người để Đế Thiên Ninh bại lộ cách này hai phe Mục Thanh Vũ áp chủ bài. Đều chưa từng sớm nói cho hắn, kể từ khi biết cách này hai đại nhất đẳng thế lực vì Mục Thanh Vũ một phương. Hắn luôn cảm giác Bát Hoang Điện tại đệ thất thiên giới, tứ phía đều là địch nhân. Thậm chí nhìn Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các đều là cảm giác là Mục Thanh Vũ người. Vừa biết đúng hay không, vừa biết Mục Thanh Vũ có phải hay không còn có chuẩn bị ở sau tại đệ thất thiên giới đáng hận Đế Tinh. Nhưng là bây giờ Mục Vân chết rồi, liền tính toán những thế lực này đều là Mục Thanh Vũ người, hắn cũng không lo lắng. Nếu như Mục Vân không chết, tương lai Mục Vân thành tựu nửa bước hóa đế, chuẩn đế, đại khái dẫn đầu Mục Thanh Vũ sẽ để cho Mục Vân đồng thủ đối phó thiên đế nhóm. Trước đối phó ai khẳng định là hắn đế hoàn, thế nhưng hiện tại Mục Vân chết rồi, hắn nguy cơ giảm bớt rất nhiều. Kể từ đó hắn có thể chậm rãi đối phó những người này. Để thất thiên giới Bát Hoang Điện còn là tối cường, điểm này không thể nghi ngờ. Để thất thiên giới Đông Hoa Vực, trước đó Đông Hoa Vực thân là Đông Thất Vực một trong, có thể nói là thực lực nội tình kém nhất một phương. Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Ngọc Đỉnh Viện, Mạc Gia Tứ Phương phân loại riêng phần mình vì doanh. Có thể là tại lần trước để thất thiên giới sau đại chiến, Tứ Phương dần dần bị thần phủ dung hợp. Hiện nay Tứ Phương tuy nói vẫn ý như là có độc lập, có thể là càng nhiều lại là muốn nghe từ thần phủ chi lệnh. Thần phủ bây giờ đã là toàn bộ Đông Hoa Vực bên trong thực lực nói lên đến là tối cường. Đông Hoa Đế Quốc cổ đại con dân nhóm tại hiện nay thời đại tu hành tốc độ ngoài dự liệu nhanh. Hiện nay thần phủ đương ra làm chủ người chính là Mạnh Túy. Đã cách nhiều năm, hiện nay Mạnh Túy rốt cuộc đến chúa tể cảnh, đồng thời thành công tấn thăng thông thiên cảnh. Hiện nay đã là một vị thông thiên cảnh tứ trọng võ giả. Trừ cách đó ra, thần phủ bên trong hai vị địa vị tương đối cao chính là Gia Cát Tổ Hào cùng La Sát Dược Vương hai người. Gia Cát Tổ Hào bản thân liền là một vị đỉnh tiêm thất cấp giới trận sư, thông thiên cảnh đỉnh phong chiến lực, hiện nay cũng là đến dung thiên cảnh nhất trọng cấp bậc. Mà La Sát Dược Vương, Mục Vân tuy nói giải khai tuyệt đại đa số sinh tử ám ấm, có thể là La Sát Dược Vương đạo này lại là giữ lại. Những năm gần đây Mục Vân đến dung thiên cảnh ngũ trọng, La Sát Dược Vương cũng là từ thông thiên cảnh sơ kỳ đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Này ba người là thần phủ nhân vật trọng yếu. Thứ nhì chính là bốn vị quận vương: Sa quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương. Bốn người nguyên bản là hóa thiên cảnh đỉnh phong, hiện nay nhao nhao đến thông thiên cảnh cấp bậc, thực lực cũng là không tầm thường. Tại cái này Đông Thất Vực bên trong có thể đến thông thiên cảnh cấp bậc, thực lực đã là cường giả phạm chủ. Như Đông Cốc Vực Linh Tiêu Thần Cốc, Đông Sơn Vực Huyền Vân Phủ Thiên Cực Các, Đông Long Vực Huyết Nguyệt Kiếm Tông, Thiên Long Thánh Tông vân vân. Những này thứ nhất đẳng thế lực bên trong đến thông thiên cảnh cấp bậc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại thần phủ hoàn toàn là được xưng tụng là chân chính thứ nhất đẳng thế lực. Nếu như tăng thêm Đông Âm Vực Băng Tàm Cung, Đông Long Vực Huyết Nguyệt Kiếm Tông, tam phương liên thủ đối mặt Hoàng Các, Thiên Thượng Lâu dạng này Đông Thất Vực nhất đẳng thế lực cũng không e ngại. Bởi vậy Mục Vân không có ở đây, những năm gần đây Đông Thất Vực bên trong có thể nói phong vân biến ảo. Linh Tiêu Thần Cốc, Huyền Vân Phủ Thiên Cực Các, Thiên Long Thánh Tông những thế lực này thời gian cũng không dễ vượt qua. Thần Phủ cường đại, giống như một cây gai, vắt ngang tại mọi người trong tim. Đông Hoa Vực, Thần Phủ, Thần Phủ vị trí ở vào ngày xưa Mạc Gia, Ngọc Đỉnh Viện, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông tứ phương thế lực giao nhau địa, cũng coi là tiếp cận tại Đông Hoa Vực trung tâm. Hiện nay cũng coi là Đông Hoa Vực tối cao cấp bậc thế lực. Cách này một ngày, Thần Phủ bên trong, trong nhị sự đại sảnh, Mạnh Túy thân mang một bộ xanh đen sắc trường bào, thắt eo bảo mang, ngọc diện tóc đen, thần thái tuấn dật, có thể là trên trán lại là mang theo thật sâu sầu bi. Hắn thân phát triển an toàn điện bảo tỏa bên trên, nghiêng dựa vào bảo tỏa một bên, lấy tay nâng trán, mặt lộ vẻ vẻ bi thống. Hai bên trái phải, Gia Cát Tổ Hào cùng La Sát Dược Vương hai người nhao nhao đứng vững. Lại xuống phương thì là bốn vị quận vương, cùng với Nguyên Diệp Tông Chủ, Lôi Thừa Nghiệp Tông Chủ, Thương Minh Viện Trưởng, Mạc Văn An Tộc Trưởng bốn vị. Tin tức đã xác định. Mạnh Túy lúc này thanh âm mang theo lấy khàn giọng nói, Mục Vân chết rồi. Tại chỗ hết thảy người đều là ánh mắt biến đổi. Đại gia sở dĩ tụ tập tại Thần Phủ cũng là Mục Vân công lao. Hiện nay Thần Phủ nội ngoại xem như đoàn kết nhất trí, thật vất vả phát triển. Mạnh Túy thần sắc mang theo vài phần bi thương. Chuyện này Thần Phủ tử đệ tất nhiên sẽ biết, đế quốc con dân nhóm cũng sẽ dần dần biết. Mạnh Túy nhìn về phía bốn vị quận vương, nói: các ngươi bốn vị khoảng thời gian này trấn an một chút con dân nhóm đi, Đông Hoa đế quốc mấy trăm vạn còn sót lại con dân công nhận Mục Vân vì tân nhiệm đế quân. Càng là Mục Vân đem bọn hắn từ hồng hoang bên trong di tích mang ra, tại Đông Hoa vực bên trong an ra. Đối mặt Mục Vân, những con dân này nắm giữ rất cao độ trung thành cùng với kính ngưỡng độ. Hiện tại biết được Mục Vân bỏ mình, bọn hắn tự nhiên là sẽ rất thống khổ. Chỉ là chuyện này để thất thiên giới rất nhanh liền hội triệt để truyền ra, che giấu không được. Bốn vị quận vương nhao nhao gật đầu. Trấn an lòng người khẩn yếu nhất. Đến mức sau này thế nào, ta cũng sẽ cùng Vương Tâm Nhã, Minh Nguyệt Tâm, Một Linh Vân ba người nói rõ. Tất cả mọi người tán, hãy chờ tin tức của ta. Tại chỗ mấy người đều là cảm xúc hạ, nhao nhao gật đầu. Chỉ là đại điện bên trong, đám người dần dần rời đi ở giữa, La Sát Dược Vương lại là lưu lại. Một bộ hắc y La Sát Dược Vương nhìn về phía Mạnh Túy. Dược Vương, ngươi còn có chuyện gì? La Sát Dược Vương liền nói ngay. Ta nhớ được Mục phủ chủ đã từng cùng ta nói, sinh tử ám ấm, một ngày ký kết, hắn nếu là chết rồi, ta tất nhiên sẽ chết. Những năm gần đây, ta đề thăng sở dĩ nhanh như vậy, nhờ vào sinh tử ám ấm bên trong lực lượng. Mục phủ chủ nếu là thật sự chết rồi, ta lại còn sống. Mạnh Túy nghe đến lời này, ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ, lập tức nói, ta minh bạch ngươi nói lời. Chỉ là chuyện này ngươi không muốn đối ngoại nói. U Vinh Quy Quy Mơ đưa mắt nhìn La Sát Dược Vương rời đi. Mạnh Túy cũng là thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa hiện thân, Mạnh Túy thân ảnh xuất hiện tại Đông Hoa đế quốc năm đó di tích cổ không gian bên trong. Cái này di tích cổ không gian rất là ổn định, cùng Đông Hoa vực tương giao, cửa ra vào ngay tại Thần Phủ chỗ sâu nhất, đề phòng nghiêm mật. Nơi này có thể nói là Thần Phủ một tòa trụ sở bí mật. Vô Thượng Thần Đế 424 chương 4195 sinh cơ bị mất một nửa. Mạnh Túy thân ảnh xuất hiện tại bên trong di tích, ánh mắt mang theo vài phần hy vọng. Ai là ta? Lúc này di tích cổ chỗ lối vào, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Những người này cũng không phải là Thần Phủ bên trong võ giả, mà là đến từ Thủy Linh tộc. Năm đó Mục Vân rời đi để thất thiên giới về sau, nơi đây liền từ Minh Nguyệt Tâm phái người trưởng khống. Mạnh tiên sinh nhìn thấy Mạnh Túy, đầu lính kia một người cũng là chắp tay. Minh Nguyệt Tâm tộc trưởng ở đây sao? Tộc trưởng không tại địa phương này. Bất quá một Linh Vân đại nhân cùng Vương Tâm Nhã đại nhân lại là tại. Dẫn ta đi gặp bọn nàng. Hai vị đại nhân nói, ai cũng không gặp, ai cũng không gặp. Mạnh Túy lông mày nhíu lại. Ta cũng không thấy là. Mạnh Túy sững sờ một hồi, lập tức nói, ta biết, hai vị nguyện ý gặp ta thời điểm ngay lập tức cho ta biết. Tốt, Mạnh Túy tuyệt không chờ lâu, lập tức rời đi. Hắn nội tâm đã có ý nghĩ. Mà lúc này, Đông Hoa đế quốc di tích cổ chỗ bên trong. Đế quốc cố đô. Từng tòa đại trận đem toàn bộ cố đô bao khỏa. Cố đô bên ngoài, không có người nào tại địa phương này. Lúc này, lớn như vậy trong đế đô, khắp nơi đều là lộ ra rất sơ hở. Mà hoàng thành chỗ, một tòa cao ngất lầu cắt ở giữa. Một bộ váy dài. Gánh vác cổ cầm Vương Tâm Nhã. Cùng thân thể thước tha. Mị hoạt tự nhiên Cửu Nhi hai người. Đứng tại đại điện bên ngoài. Thế nào thời gian lâu như vậy không biết. Hai người tại địa phương này đã là chờ đợi hơn tháng thời gian. Từ khi tìm đến Mục Vân tại Tiêu Diêu Thánh Hư Chiến Tử, hai người chính là đến chỗ này. Có thể là Mục Vân một mực chưa từng xuất quan. Những năm gần đây, Mục Vân đạo này thân thể ngay tại cố đô bên trong tu hành, ngoại nhân người biết rất ít. Mà Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi hai người cũng là thường xuyên đến chỗ này bế quan tu luyện. Tự nhiên cũng là không thiếu được cùng Mục Vân một phen mây mưa. Ngược lại là Minh Nguyệt Tâm đến số lần ít. Dù sao, Minh Nguyệt Tâm thân là Thủy Linh tộc tộc trưởng, sự tình rất nhiều. Mục Vân lúc trước phân thân rời đi thời điểm, Minh Nguyệt Tâm cùng Vương Tâm Nhã đều là có thai, chỉ bất quá. Còn không có sinh. Hiện nay, Mục Vân hài tử 7 cái. Trưởng tử tự nhiên là cùng Tần Mộng Giao sở sinh nhi tử Tần Trần. Cái thứ hai chính là Tiêu Doãn Nhi sở xuất, Mục Vũ Đảm. Cái thứ ba chính là Cửu Nhi chi nữ, Mục Vũ Yên. Cái thứ tư thì là Diệu Tiên Ngữ chi tử Mục Huyền Phong. Cái thứ năm chính là Mạnh Tử Mặc sở sinh, Mục Huyền Thần. Cái thứ sáu thì là Diệp Tuyết Kỳ sở sinh chi tử, Mục Thiên Diễm. Cái thứ bảy chính là Bích Thanh Ngọc sở sinh chi nữ, Mục Tử Huyên. Mà Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên ba người đều là năm đó Mục Vân rời đi để Cửu Thiên Giới về sau. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc ba người sở sinh. Hiện tại là nhỏ tuổi nhất. Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm hai người cũng đã có mang thai. Chỉ là khi nào sinh sản thật đúng là không biết. Mục Vân hài tử rất cổ quái. Mỗi một cái sinh ra tựa hồ cũng là nhìn tâm tình. Hai nữ tại đại điện bên ngoài đã đợi ở hơn tháng thời gian. Có thể là một điểm động tĩnh đều không có. Tuy nói thần hóa thân thuật đúng là khó lường, Mục Vân cũng là tốn hao 3.000 năm thời gian mới tu luyện thành công. Có thể là đến cùng hiệu quả là thật là giả, ai cũng không nói chắc được. Mà vào lúc này, đại điện đại môn đột nhiên mở ra. Vào đi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người lúc này tiến nhập đại điện bên trong. Đại điện trống trải, 10 phần rộng lớn. Trừ mấy cây trèo chống cột đá, chỉ có một thân ảnh an nhiên ngồi xếp bằng, thần thái lạnh nhạt, chính là Mục Vân. Một bộ mặc y Mục Vân lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, thân thể lại là lộ ra cực kỳ hư ảo. Mục Vân, ngươi thế nào? Cửu Nhi lúc này quan tâm nói. Kia dù sao cũng là Mục Vân một đạo dưới thân bị chém giết, đối Mục Vân đạo này phân thân tất nhiên là tạo thành cực lớn thương tích. Sinh cơ xem như bị mất một nửa, Mục Vân từ từ nói. Bất quá, không cần phải lo lắng. Mục Vân ngay sau đó nói. Quy Nhất đã trở về. Ta nương lưu cách ta sở tích tuyết một thân khí huyết ngưng tụ. Ta có thể bắt đầu hấp thu. Khôi phục tự thân hao tổn khí huyết. Bất quá, thời gian sẽ rất lâu, đến mức bao lâu, ta cũng nói không chính xác. Các ngươi tiếp xuống. Coi như ta chết rồi. Không cần quá nhiều biểu hiện. Cũng không thể đối đồ long ngữ cùng mộng thiên mạc nói về những thứ này. Mục Vân bàn giao vài câu chính là thở hồng hộc. Lúc này cả người hắn nhìn phảng phất hư nhược không thể thở nổi. thần hóa thân thuật đúng là đủ nhịp thiên, ngưng tụ cái thứ hai chính mình, song song cùng tồn tại. Có thể là treo một cái khác cũng là nhận cực lớn tàn phá. Hao tổn quá lớn, tựa hồ mẫu thân sớm liền ngờ tới điểm này. Đem Sở Tích Tuyết chém giết. Tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ. Giao cho mình. Không phải vậy, Mục Vân dựa theo chính mình khôi phục, chỉ sợ không có vài vạn năm thời gian, là không thể nào khôi phục. Vương Tâm Nhã liền nói ngay, ngươi yên tâm, chúng ta minh bạch, ngươi chỉ cần an toàn dưỡng sinh thể chính là. Hiện tại chuyện ngoại giới, ngươi cũng không cần lo lắng. U, V, K, W, W, M. Mục Vân đúng là không có gì lo lắng. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ tứ nữ, tại đề cửu thiên giới, nghĩ đến là rất an toàn. Tiêu Doãn Nhi tại Tiêu Diêu Thánh Hư Diệp tộc bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm. Tần Mộng Giao tại Phượng Hoàng tộc bên trong càng không khả năng có nguy hiểm. Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm, ngay tại đệ thất thiên giới. Cửu nữ cùng hài tử nhóm không có nguy hiểm, Mục Vân xác thực cũng là không có gì đáng lo lắng. Sau đó, hắn cần toàn lực ứng phó, khôi phục tự thân thương thế. Không bao lâu, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi rời khỏi. Yên tĩnh im ắng đại điện bên trong. Mục Vân một người độc thân vào chỗ. Cái này, chú định hội có một đoạn thời gian. Thương lan thế giới. Dần dần. Cửu mệnh thiên tử. Thanh vũ thần đế chi tử Mục Vân bỏ mình tin tức. Triệt để truyền khắp từng cái thiên giới. Từng cái địa vực. Rất nhiều thế lực đều là xôn xao. Chỉ là theo lấy thời gian một ngày trôi qua đại gia xôn xao. Dần dần yếu bớt. Liên quan đến Mục Vân thảo luận cũng là càng ngày càng ít. Dù sao đại gia không có khả năng một mực sống ở thần đế chi tử mất mạng sự tình bên trong. Mà thần phủ. Ban đầu. Đông Hoa đế quốc cổ dân nhóm. Tự phát vì Mục Vân tạo nên một tòa pho tượng. Càng là cả nước chia buồn. Đối Mục Vân bọn hắn là phát ra từ phế phủ cảm kích. Mặc kệ là Mục Vân tiếp nhận tân đế quân. Còn là Mục Vân đem bọn hắn từ di tích cổ bên trong mang ra. Tại Đông Hoa vực bên trong an ra. Đây đều là thiên đại an tình mà thần phủ chia buồn, cũng là để thế lực khác minh bạch Mục Vân thật chết rồi. Thời gian liền như vậy, một ngày trôi qua. Thương lan thế giới bên trong tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu an định lại. Ngược lại là Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong tứ đại gia tộc thời gian trải qua cũng không tốt. Diệp Vũ Thi tuyệt không tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong dừng lại thật lâu, chính là quay trở lại đề cửu thiên giới. Tuy nói đề cửu thiên giới có độc cô Diệp tỏa chấn. Có thể là khó đảm bảo cách khác cổ thần cổ đế. Không có gì ý đồ xấu. Mà Tam Hoàng tỏa chấn Diệp tộc. Theo lấy Tam Hoàng trở về, Diệp tộc lòng người có thể nói là triệt để ngưng tụ. Liên hợp hoang tộc cùng quân tộc. Tam tộc đối sở tộc. Tiêu tộc. Nam Cung tộc, Thác Bạc tộc tứ tộc bắt đầu trả thù. Cũng không phải là một lần là xong giao chiến, mà là một ngày từng bước xâm chiếm. Tứ đại gia tộc thời gian càng ngày càng khó qua. Chỉ là đối với cái này không có bất kỳ cái gì một phương thế lực nhúc tay. Còn người nào hội nhúc tay trợ giúp tứ đại gia tộc kia chính là cùng Diệp tộc là địch, đối địch với Diệp Vũ Thi. Mà một trận chiến này, Diệp tộc thanh đế Diệp Vũ Thi một người độc chiến tứ đại thiên đế, chém giết hổ đế, tin tức truyền ra toàn bộ thương lan thế giới bên trong. Các phương võ giả đều là đem Diệp Vũ Thi cùng đế kinh đánh đồng. Trước đó tất cả mọi người là cho rằng thanh đế Diệp Vũ Thi khả năng không bằng đệ nhất thiên đế đế kinh. Nhưng là bây giờ xem ra chưa hẳn. Vô thượng thần đế 424 chương 4196 thương đế cung tin tức. Thương lan thế giới vô cùng minh mông, không có cái gì trọng đại sự tình phát sinh, thời gian dù sao là trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt thời gian 2000 năm qua đi, khoảng cách Tiêu Diêu Thánh Hư đại chiến qua thời gian 2000 năm. Các phương liên quan đến Mục Vân tin tức là càng ngày càng ít, cơ hồ không người lại nói về vị này vẫn là thần đế chi tử. Đông Hoa đế quốc di tích cổ. Một vùng núi chỗ. Cửu Nhi hóa thân thành một cái toàn thân tuyết trắng, đề cao trăm trượng, chín cái cái đuôi đong đưa Cửu Vĩ Thiên Hồ bản thể. Thánh khiết như thần nàng quanh thân, đạo đạo khí tức lưu động, bộc phát ra khí thế kinh khủng tới. Đồng thời, một mảnh khắc sơn cốc chỗ, Vương Tâm Nhã hai tay đánh đàn, mái tóc hai nhiều lần bên tai tấn trước. Có thể hắn thuần nhã lạnh nhạt khuôn mặt, càng là mang theo vài phần hỗn nhược thiên thành ưu nhã cùng tươi mát. Hai nữ đều là tại di tích cổ chỗ bên trong, dốc lòng tu hành. Hồi lâu sau, hai nữ dừng lại tụ tập tại sơn mạch một tòa đình nghỉ mát bên trong. Thành sao Vương Tâm Nhã nhìn về phía Cửu Nhi, mở miệng nói. Kém một tia. Cửu Nhi lắc đầu nói. Dung thiên cảnh chúa tể đạo đỉnh phong 2000 mét. Ta hiện tại đã là đi đến 2000 mét cực hạn. Có thể là bước ra một bước kia, lại là từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu một chút cái gì. Ngươi đây, Cửu Nhi nhìn về phía Vương Tâm Nhã nói. Âm thuật một đạo, giảng cứu âm thuật cùng tâm thuật. Âm cảnh, tâm cảnh cũng phải cần hoàn mỹ. Dùng âm nhập đạo liền phải tính đến hạ tâm. Ta cũng kém một chút cảm giác. Hai người hiện nay đều là dung thiên cảnh thất trọng đỉnh tiêm cấp bậc, khoảng cách phạt thiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Có thể là một bước này xa, lại là gian nan nhất. Nghe nói Minh Nguyệt Tâm đã tới chuẩn đế cảnh giới, Vương Tâm Nhã lập tức nói. Chúng ta cũng phải cố lên. Nếu không lần sau, còn là chỉ có thể nghe được Mục Vân tin tức, mà không thể giúp được hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cửu nữ mỗi một vị đều là thiên chi yêu nữ. Cửu Nhi thân là Cửu Vĩ Thiên Hồ, đến từ Hồng Hoang thời kỳ chủng tộc. Mà Vương Tâm Nhã đối âm thuật một đạo, có thể nói là nắm giữ vượt mức quy định thiên phú. Không có một vị không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ bất quá, trong này Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người càng thêm nổi trội thôi. Thủy thần chuyển thế Minh Nguyệt Tâm đối với mình tu hành tự nhiên là có chính mình cảm ngộ. Dung không được người khác chỉ điểm. Nàng tiến bộ nhanh chậm, chính mình là có tự định giá. Hai nữ nghị luận ở giữa, đột nhiên, truyền âm vang lên. Tới, cái này đơn giản thanh âm, lại là có thể hai nữ, thần sắc khẽ giật mình. Vù vù. Cơ hồ là đồng thời, hai nữ vút không mà ra. Sau một khắc, hai nữ đồng thời xuất hiện tại Đông Hoa Đế Đô, khổng lồ cung điện ở giữa. Đại điện cửa điện mở ra. Hai nữ đồng thời xông vào đại điện bên trong, đại điện cũng không Mục Vân thân ảnh. Hai người đồng thời đăng lâm một bên thang gác, đến tầng cao nhất vị trí. Cửa phòng đóng chặt. Lúc này hai nữ lại là lòng còn sợ hãi, không dám tới gần. Một tiếng cọp kẹt, cửa phòng vào lúc này mở ra. Hai cánh tay đột nhiên cầm ra, đem hai người kéo đến gian phòng bên trong. Ầm một tiếng vang lên, cửa phòng đóng chặt. Mục Vân. Ngươi hảo rồi, hai nữ hớn hở ra mặt. Có khỏe hay không thử nhìn một chút liền biết. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, muốn chết ta. Nhất thời ở giữa, gian phòng bên trong, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng, dần dần bắt đầu hỗn loạn. Thậm chí là đất sung núi chuyển lên đến. Phiên vân phúc vũ, nhật nguyệt điên đảo. Mấy ngày sau, gian phòng bên trong, mặt đất bên trên, vỡ vụn váy áo toái phiến, bừa bộn cái chăn các loại, nhìn rất là lộn xộn vô tự. Trên giường, Mục Vân trái ôm phải ập, một mặt thỏa mãn biểu lộ, tùy tiện nằm. Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi hai người lười biếng tựa ở Mục Vân trong lòng, thần thái càng là nói không nên lời thỏa mãn. Bị tưới nhuần nữ tử tự nhiên là càng thêm có phận vị. Cửu Nhi lúc này lười biếng vung lên sợi tóc, tựa ở Mục Vân trong lòng, thì thầm nói, xem ra là khôi phục rất tốt. Vương Tâm Nhã cũng là vung lên một luồng sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve tại Mục Vân chóp mũi. Dễu dễu nói, sinh long hoạt hổ mà. Mục Vân cười ha ha. Cửu Nhi mị hoạt tự nhiên, Tâm Nhã thuần nhược thanh hà. Phen này hòa lẫn phía dưới, để người nghĩ không tâm thần thanh thản cũng khó khăn à. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Tâm Nhã bằng phẳng phần bụng. Nhìn không được nói. Tiểu gia hỏa này. Chẳng lẽ còn là nhiều năm không chịu ra đi kia. Nói không chính xác. Vương Tâm Nhã lập tức nói. Dưới mắt xem ra, Mộng Giao hài tử ngược lại là ở tại trong bụng mẹ lâu nhất. Chúng ta đứa nhỏ này còn không tính cái gì, cái kia cũng không phải đợi đến càng lâu, thiên phú càng cao. Nếu là như thế, cái nào hài tử dám trước ngoi đầu lên, ta liền một cước đá trở về. Nghe đến đây lời nói, Vương Tâm Nhã xì Mục Vân một cái. Hiện nay ngoại giới như thế nào, Mục Vân lúc này mới bắt đầu hỏi thăm. Mấy ngày nay phiên vân phúc vũ, cuối cùng là một giải tương tư chi niệm, hiện tại đúng là nên hỏi chính sự. Người người đều cho là ngươi chết rồi, thời gian 2000 năm qua đi, liên quan đến tin tức của ngươi cũng rất ít. Cửu Nhi lập tức nói, bất quá, ta gần nhất ngược lại là tìm đến một tin tức. Ồ, nghe nói để nhất thiên giới bên trong xuất hiện Thương Đế Cung tin tức. Thương Đế Cung lúc trước tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Hư, hắn có thể là phát hiện Hoàng Đế Cung, đồng thời tìm đến Hoàng Đế Kinh. Chỉ bất quá, kia Hoàng Đế Cung hẳn là cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh Hoàng Đế Cung, chỉ là đoạn thời gian kia xuất hiện ở nơi đó thôi. Thương Đế Cung, Hoàng Đế Cung, đây đều là năm đó Thương Đế cùng Hoàng Đế ở chỗ. Trong này tự nhiên là liên lụy đến liên quan đến lấy thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ rất nhiều chuyện, thậm chí khả năng có liên quan đến hồng hoang thời kỳ sự tích. Tại đệ nhất thiên giới a. Mục Vân cười cười nói, vậy xem ra đế tinh là hội cầm giữ cái kia ngược lại là không có. Cửu Nhi tiếp theo nói, đế tinh ngược lại là không có khống chế, bất quá long tộc ngược lại là rất bao che khuyết điểm. Nghe nói không ít người tiến nhập đệ nhất thiên giới về sau nhận long tộc khu trục. Việc quan hệ Thương Đế Cung, Tinh Thần Cung ngược lại là không có gì thái độ, long tộc ngược lại không vui lòng, Mục Vân cũng không có quá để ý. Chờ một chút rồi nói sau. Cửu Nhi lưu tâm hạ tin tức này, nếu như có thể, ta khởi hành đi đệ nhất thiên giới nhìn xem. Cửu Nhi gật đầu. Đồ Long Ngữ cùng Mộng Thiên Mạch, nếu là phụ thân người, những năm gần đây hai người các ngươi tại Thiên Yêu Minh cùng Cửu Phúc Thiên Cung bên trong phải rất khá a. Vốn là không sai. Vương Tâm Nhã lại là cười nói, Mộng Thiên Mạch cung chủ đối ta rất là chiếu cố, một mực như thế. Đây cũng là. Cửu Nhi lập tức nghĩ đến cái gì, cười nói, Đông Hoa cổ quốc người đều cho là ngươi chết rồi, có thể là hết sức thương tâm, còn cho ngươi dựng nên một tòa pho tượng ngay tại thần phủ chính điện trước. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân sững sờ. Ngươi hiện tại như là đã khôi phục, một số người nên nhìn một chút. Xa quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương, Gia Cát Tổ Hào cùng La Sát Dược vương, cùng với Mạnh Túy, những năm này ngươi phân thân rời đi, phân thân bế quan, cùng với cách này 2000 năm khôi phục, Mạnh Túy có thể là toàn thân tâm phụ trách thần phủ. Thần phủ có thể có hôm nay, nhờ có hắn ú, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói, sau đó đem hắn nhóm mấy người triệu tập mà đến. Bất quá trừ cái đó ra, ta còn có chuyện phải xử lý, những này không nói trước. Mục Vân lúc này ôm chặt lấy hai người, nói, trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua nhất đoạn không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian lại nói. Vô Thượng Thần Đế 424 chương 4197, thật là ngươi nhoáng một cái. Mục Vân khôi phục một tháng thời gian sau, tại Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người luôn phiên cầu xin tha thứ phía dưới, Mục Vân rốt cuộc bỏ được đi ra lầu các. Đứng ở lầu các chi đỉnh, nhìn bốn phía. Năm đó Đông Hoa cổ quốc cũng là huy hoàng qua, nhưng là bây giờ lại là triệt để bị thua. Chỉ có vĩnh sinh, chỉ có trường tồn, mới có thể đủ sừng sững không ngã. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt, nhìn về phía thân trước. Làm chết qua một lần người, hắn càng rõ ràng hơn minh bạch thực lực cường đại tầm quan trọng. Mẫu thân thân là thanh đế, nếu không phải là thực lực cường đại, liền coi như hắn bị giết, lại như thế nào chém giết hổ đế nói cho cùng. còn là thực lực trọng yếu nhất. Mà vào lúc này, di tích cổ chỗ bên trong, một đảo mấy người phá không mà đến, dần dần tới gần đế đô. Mạnh Túy, Gia Cát Tổ Hào, La Sát Dược Vương, Sa Quận Vương, Khổ Dạ Quận Vương, Vệ Vương, Ngân Vương bảy người tụ tập lại một chỗ. Các ngươi cũng là nhận được tin tức chạy đến. Mạnh Túy nhìn xem mấy người kinh ngạc nói. Đúng vậy a, La Sát Dược Vương một thân hắc bào, chỉ là hiện nay hắn nhìn lại không bằng năm đó Mục Vân mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm như vậy sát khí trầm trọng, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hòa ái cảm giác. Vương cô nương cùng một cô nương thông chi chúng ta đến. Mạnh Túy hiếu kỳ, là có chuyện gì tuyên bố sao? Khả năng đi, từ khi Mục Vân qua đời, bọn nàng hai người có lẽ lâu không từng hiện thân. Mấy người nói, hướng phía đế đô tới gần. Xa xa tới gần đế đô về sau, mấy người nhìn về phía lớn như vậy Đông Hoa cổ quốc đế đô đều là cảm xúc bất đồng. Bốn vị quận vương cảm thấy cái này mấy ngàn năm nay giật mình giống như nằm mơ. Đông Hoa cổ quốc còn sót lại con dân thật dung nhập Đông Hoa vực, một lần nữa sinh hoạt ở thế giới phía dưới. Mạnh Túy thì là cảm giác giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. So với 2000 năm trước, hắn thực lực cũng là được tăng lên rất cao, thông thiên cửu trọng, tiếp cận dung thiên cảnh. Mà lại, Đông Hoa cổ quốc con dân nhóm tu hành tốc độ đúng là so để thất thiên giới bên trong võ giả càng nhanh. Đến chúa tể cảnh đã có hơn ngàn vị. Các ngươi nhìn, đó là ai lúc này? Gia Cát Tổ Hào bàn tay một chỉ phía trước, đế đô trung tâm, một tòa tháp cao phía trên. Ở nơi đó, một đạo mặc y thân ảnh đứng chắp tay, nhìn về phía bảy người. Giờ khắc này, mấy người đều là cảm giác giống như đang nằm mơ. Là ta sau một khắc kia một thân ảnh, lại là xuất hiện ở mấy người thân trước. Mục Vân Mạnh Túy lúc này biến sắc. Sau một khắc, đến Mục Vân thân trước. Hai tay nắm chắc Mục Vân hai tay. Thật là ngươi. Là ta. Mạnh Túy nghe đến lời này, nhẫn không được một nắm đem Mục Vân ôm vào đến ngực mình. Tiểu tử ngươi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Túy ngạc nhiên. Vệ Vương, Ngân Vương, Khổ Dạ Quận Vương, Xà Quận Vương bốn người lúc này đều là khom người thi lễ. Đế quân, đế quân. Bốn người nhìn về phía Mục Vân cũng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thật là thần hóa thân thuật năm đó? Thân là hiệu trung Đông Hoa đế quân Cửu Vương, bọn hắn đối đế quân sáng tạo thần quyết cũng là có một ít hiểu rõ. Thần hóa thân thuật có thể làm đến bước này, chỉ là những năm gần đây Mục Vân tuyệt không bại lộ cái này một bộ phân thân tồn tại. Rất nhiều tin tức đều là Vương Tâm Nhã cùng Mục Linh Vân nói cho bọn hắn. Gia Cát Tổ Hào lúc này nhìn về phía Mục Vân cũng là gật đầu. Cái này tiểu tử, năm đó ở Ngọc Đỉnh Viện bên trong có thể chỉ là giới vị, hiện tại cảnh giới so với mình đều mạnh. La Sát Dược Vương cũng là một mặt kích động. Là hắn biết, Mục Vân không chết. Mục Vân nếu là chết rồi, hắn thế nào khả năng sống được thật tốt? Hiện tại toàn bộ thần phủ võ giả biết ngươi chết rồi, đều là thương tâm gấp, cho ngươi dựng đứng pho tượng, mỗi ngày triều bái ngươi. Mạnh Túy cười nói, tiểu tử ngươi không chết, nghẹn 2000 năm mới bỏ được xuất hiện, cái này cũng không nên trách ta. Mục Vân nhìn về phía Mạnh Túy cười nói, xem ra những năm này ngươi tiến bộ không nhỏ, thông thiên cảnh cửu trọng không so được ngươi. Mạnh Túy chính là thiên cương bàn lôi chúa tể thể, tại chúa tể cảnh tu hành bên trong, thiên cương bàn lôi chúa tể thể mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Mà Mục Vân rời đi để thất thiên giới đến bây giờ, hắn từ giới chủ đỉnh phong đến thông thiên cảnh cửu trọng đã là rất nhanh. Dù sao không phải ai cũng giống như Mục Vân có thể tấn thăng nhanh như vậy. Chỉ là từ Tiêu Diêu Thánh Khư chi chiến kết thúc đến bây giờ, xem ra Mục Vân tựa hồ cũng không có gì để thăng. Mục Vân cảm nhận được Mạnh Túy ánh mắt, cười nói, cái này 2000 năm ta đều tại khôi phục thương thế, cho nên cảnh giới ngược lại là không có đề thăng, còn là dung thiên cảnh ngũ trọng. Khó trách ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Lúc này, Mục Vân cùng mấy người nói lên Tiêu Diêu Thánh Khư chi chiến tình huống cặn kẽ, đồng thời nói rõ chính mình cố này phân thân. Hiện tại, ngoại giới đều cho rằng ta chết rồi. Ta ngược lại là có thể sửa đổi dung mạo, đổi dung mạo, làm một ít chuyện. Mục Vân nói xong, bắt đầu nói. Dưới mắt thần phủ phát triển tốc độ rất nhanh, bồi dưỡng giới vì cảnh giới. Cái này Đông Hoa di tích cổ bên trong có Nhật Nguyệt Thiên giám tại, cũng không thiếu giới thần thạch. Bất quá, từ giới vị đến chúa tể cảnh lại là một đạo khảm. Mục Vân chân thành nói, thần phủ tương lai đối mặt địch nhân, giới vị cảnh giới không phải chủ lực, chúa tể cảnh mới là. Mấy người nhao nhao gật đầu. Tiếp xuống thời gian, Mạnh Túy, ngươi liền đảm nhiệm thần phủ phủ chủ, trưởng quản thần phủ. Có Gia Cát Tổ Hào tiền bối cùng La Sát Dược Vương phụ trợ ngươi. Ta quay đầu để bàn cổ linh cũng lưu lại. Đông Hoa vực chỗ phát triển tóm lại là có hạn chế. Thần phủ cùng Băng Tàm Cung, Huyết Nguyệt Kiếm Tông liên hệ chặt chẽ. Đến thời điểm có thể cân nhắc trước đối Đông Thất vực mấy cái kia thứ nhất đằng đồng thủ. Mấy người đều là lặng lặng nghe Mục Vân kế hoạch. Hiển nhiên lần này Mục Vân là dự định làm mấy thứ gì đó sự tình. Hiện nay Đông Hoa đế quốc, Mục thần quân hơn vạn vị giới vị cảnh giới võ giả, đã có hơn ngàn vị đột phá đến chúa tể cảnh, bất quá phần lớn đều là hóa thiên cảnh. Đối phó thứ nhất đẳng ngược lại là không có vấn đề, có thể là liền sợ thiên thượng lâu cùng hoàng các. Mạnh Túy nói thẳng, thiên thượng lâu cùng hoàng các có thể là nhất đẳng thế lực, tuy nói là yếu một ít, có thể là lâu chủ Lâu Thanh Giật cùng các chủ Hoàng Thiên, nghĩ đến chí ít cũng là đỉnh tiêm phong thiên thập trọng cảnh giới. Mà lại cách này hai phe bên trong tất nhiên có phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh cấp bậc cường giả. Thần phủ nhìn phát triển nhanh, có thể là tăng thêm Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Băng Tàm Cung, cùng cách này hai phe so sánh còn là kém không ít. Cái này, ta suy nghĩ lại một chút. Mục Vân liền nói ngay, chưa hẳn chính là hiện tại, lập tức động thủ, có thể chờ chờ. Lời nói rơi hạ, Mục Vân nhìn về phía bốn vị quận vương, nói, những năm này thực lực của ta đề thăng. Tuy nói phân thân tỏa chấn di tích cổ bên trong, có thể là vì tránh bại lộ, cũng là chưa hề làm qua cái gì. Dưới mắt ta dung thiên cảnh ngũ trọng, hẳn là có thể giải khai kia ba vị quận vương phong cấm, cùng với hổ thần vệ, sư thần vệ cùng đế quân vệ phong cấm. Lời này vừa nói ra, bốn vị quận vương đều là biểu lộ mừng rỡ. Cửu đại quận vương năm đó đều là lệ thuộc vào Đông Hoa đế quân, trừ chết đi Tề Phong quận vương cùng Đông Hải quận vương, cái khác bảy vị đều chỉ là tạm thời phong cấm bên trong, phong tồn sinh cơ thôi. Mục Vân trước đó thực lực chưa đủ, hiện tại giải khai hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Vô Thượng Thần Đế 424 chương 4198 tỉnh lại quận vương mấy người một đạo. Đến di tích cổ chỗ một vùng núi trước, dãy núi vần quanh, tại sâu trong dãy núi kia, trong lúc mơ hồ có lấy như có như không sinh cơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất, lại lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mục Vân lúc này lấy ra Đông Hoa đế ấm. Hiện nay hắn đối Đông Hoa đế ấm trưởng phóng đã là đến một cách độ cao mới. Đế chấn thương mang đế phong vạn cương, đế đỉnh thiên địa, cách này tam đạo đế ấm công kích phòng ngự đều là mười phần cường đại. Lúc này Đông Hoa đế ấm trôi nổi giữa không trung, từng đạo cường hoành khí tức không ngừng bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức cũng là vào lúc này không ngừng phóng thích mà ra. Đế ấm bên trong hoàng hoàng thiên uy bộc phát ra, tràn ngập đến toàn bộ sơn mạch chỗ. Mục Vân một bước xâm nhập sơn mạch chỗ bên trong, đến một mảnh cấm chế trước dừng bước lại. Cái kia đạo đạo ấm phù đối tại năm đó Mục Vân mà nói có thể nói là thiên văn sổ tự, tối nghĩa khó hiểu, nhưng là bây giờ lại là rõ ràng trong lòng. Ba vị quận vương cùng với hổ thần vệ, sư thần vệ, Còn có năm đó Đông Hoa đế quân thiếp thân vệ đội đế quân vệ. Đây tuyệt đối là một cỗ thực lực không yếu. Mở lúc này, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh, vào lúc này vang lên. Đại địa phía trên, nhấp nhô chi thế bộc phát, sơn mạch chỗ đạo đạo phù ấm, vào lúc này dần dần bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức cũng là không ngừng khuyết tán. Dần dần từng tòa sơn mạch bắt đầu sụp đổ. Mà những cái kia sụp đổ sơn mạch cuối cùng lại là ngưng tụ thành ba tòa núi cao nguy nga. Ngay sau đó, ba tòa núi cao nguy nga không ngừng biến hóa, hóa thành đạo đạo lệnh lòng người sợ lưu quang. Lưu quang thẳng tắp chiếu xạ đại địa phía trên. Phương kia tròn mấy chục dặm mặt đất, vào lúc này bị lưu quang chiếu xạ, đại địa dần dần đổ sụp. Đông Hoa đế ấm tại không ngừng phóng xuất ra đạo đạo hùng hồn lực lượng kích động nơi đây cấm chế. Mà dần dần, mặt đất vỡ ra. Đại địa phía trên, lần lượt từng thân ảnh từ dưới mặt đất xuất hiện. Nhìn kỹ lại trọn vẹn hơn 2.000 người. Chỉ là kia hơn 2.000 người, lại là bày biện ra hai cái phương trận. Mà lúc này, đế ấm bên trong, phóng xuất ra từng đạo khủng bố lực lượng bộc phát ra. Từng đạo thanh mang trải đến hai tòa phương trận phía trên. Âm âm thanh âm, vào lúc này bộc phát. Kia từng đạo bị phủ bụi, giống như tượng binh mã đồng dạng võ giả thân ảnh. Tại lúc này, thân thể mặt ngoài bụi bặm tinh thể vỡ vụn ra, lần lượt từng thân ảnh đứng dậy, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Mà ngay tại giờ phút này, kia hai tòa phương trận trước đó, hai đạo quang mang bay thẳng vân tiêu, cao tới ngàn trượng. Vào lúc này bộc phát ra cường hoành sinh cơ tới. Hổ thần vệ sư thần vệ lúc này. Xa quận vương mở miệng nói. Cách này hơn 2.000 vị. Là hổ thần vệ cùng sư thần vệ. Lệ thuộc vào hổ quận vương cùng sư quận vương. Năm đó đỉnh phong thời kỳ chừng vạn người. Hiện tại chỉ còn lại những người này bất quá. Gia nhập hổ thần vệ cùng sư thần vệ cảnh giới. Ít nhất là thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh Mục Vân tò mò nhìn xà quận vương. Bốn vị quận vương lúc trước đều chỉ là hóa thiên cảnh. Cái này hổ thần vệ cùng sư thần vệ đều là thông thiên cảnh cấp bậc. Chênh lệch quá lớn đi. Khổ xà quận vương lúc này nói. Đông Hoa đế quốc. Năm đó đỉnh phong thời khắc. Đúng là rất cường đại. Chỉ là. Lớn như vậy đế quốc. Vài chỗ là hạt tâm. Vài chỗ thì là xa xôi. Chúng ta mấy vị quận vương bảo vệ đều là xa xôi chỗ, cho nên thực lực yêu cầu cũng không lớn. Mà lại năm đó chúng ta mấy người là sớm nhất đi theo đế quân. Về sau đế quân càng ngày càng cường đại, chúng ta lại là cùng không lên đế quân bước chân để thăng. Cho nên đế quân cho chúng ta an bài đối ứng thực lực chúng ta quản hạt, cho chúng ta địa vị lại là đề cao rất nhiều. Lời nói này ra, Mục Vân liền minh bạch. Như cùng ở tại thần phủ bên trong, Gia Cát Tổ Hào tương lai khả năng đề thăng có hạn. Thế nhưng dù sao theo hắn, hắn tương lai nếu như thành thần đế, kia Gia Cát Tổ Hào cũng sẽ khẳng định hội được đến hắn cực lớn sắc phong. Cho dù là thông thiên cảnh, không thể nói trước cũng sẽ trưởng quản một phương thiên giới một đại vực chỗ. Nói như vậy, hổ quận vương cùng sư quận vương hai vị trưởng quản hổ thần vệ cùng sư thần vệ thực lực. Rất mạnh. Vệ vương lúc này nói. Hai cái vị này quận vương là cùng theo đế quân đại nhân bên cạnh thân. Năm đó đều là siêu việt phong thiên cảnh. Hiện tại, khó mà nói. Mục Vân ánh mắt phấn chấn. Cái này là hắn không nghĩ tới. Vốn cho rằng sư quận vương cùng hổ quận vương khả năng cũng chỉ là thông thiên cảnh cấp bậc đi. Hiện tại ngược lại là ngoài ý liệu. Kia hai đạo ánh sáng trụ thật lâu không tiêu tan. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, bên trong cột ánh sáng, hai thân ảnh, vào lúc này đi ra. Một người trong đó, làn da trắng nõn, sắc mặt lại là mang theo vài phần tái nhợt chi sắc. Mà đổi thành một người thân thể khôi ngô, tóc dài tản ra, rất có vài phần thô kệch cảm giác. Hổ quận vương, sư quận vương, xa quận vương, vệ vương, ngân vương, khổ dạ quận vương mấy người, nhao nhao tiến ra đón, mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người là lão đồng bản. Mục Vân năm đó rời đi để thất thiên giới thời điểm bốn vị quận vương vốn là hóa thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc. Lần này trở về từng có 2000 năm bốn người đều là đến dung thiên cảnh cấp bậc. Hai vị quận vương lúc này vẫn ý như là có chút mơ hồ. Xà quận vương liền nói ngay. Vị này là chúng ta Đông Hoa cổ quốc tân nhiệm đế quân Mục Vân. Cũng là đế quân đại nhân tự mình bổ nhiệm tiếp nhận người. Đông Hoa cổ quốc mấy trăm vạn chi chúng. Hiện nay đã tại Thương Lan thế giới An gia. Mấy vị quận vương bắt đầu cặn kẽ giảng thuật lên đến. Hồi lâu sau, Hổ quận vương cùng Sư quận vương đều là nhìn về phía Mục Vân. Thuộc hạ tham kiến tân đế quân. Thuộc hạ tham kiến tân đế quân. Hai người đều là cung cung kính kính. Đế quân đại nhân công nhận bọn hắn tự nhiên là không có khả năng phản bác. Hổ thần vệ cùng Sư thần vệ nhóm. Từ hôm nay trở đi đặt vào thần phủ hộ vệ bên trong. Hai người các ngươi. Dưới mắt cũng không cần nói thật thần phục. Cái kia cũng không thực tế. Ra ngoài đi đi nhìn xem hiện tại Đông Hoa con dân. Mới quyết định. Tứ đại quận vương đối Mục Vân có thể nói là cúi đầu xưng thần, ngôn xuất pháp tùy. Hai cái vị này, Mục Vân cũng không lo lắng bọn hắn hội có cái gì lòng phản kháng. Sư thần vệ cùng hổ thần vệ vốn là hai vị trưởng quản. Tiếp xuống. Tiếp tục từ hai vị trưởng quản. Tương lai thần phủ bên trong. Mục thần quân có tiến nhập thông thiên cảnh cấp bậc. Liền gia nhập sư thần vệ cùng hổ thần vệ. Quy hai vị quản lý. Vân vân hai người đều là gật đầu nói. Mục Vân nhìn về phía hai người, nhẫn không ngưng cười nói, không biết hai vị hiện tại cảnh giới. Hổ quận vương lúc này chắp tay nói. Hồi bẩm đế quân. Phong thiên cảnh bát trọng cửu trọng đi. Bất quá khôi phục lại đạt phong thiên cảnh thập trọng. Sẽ rất nhanh. Đến mức đột phá phong thiên cảnh. Khả năng phải cần một khoảng thời gian. Tốt, Mục Vân nở nụ cười. Hai vị phong thiên cảnh thập trọng có thể. Hai người này tại đầy đủ cam đoan thần phủ sẽ không tao ngộ rất lớn nguy cơ. Mà lại trừ cách này hai vị, nhưng còn có một người đâu. Lúc này đảo thứ ba quang trụ cũng là phóng lên tận trời. Cách này đảo thứ ba quang trụ. Không hề nghi ngờ. Chính là cửu đại quận vương cao nhất một vị. Đông Linh quận vương chỉ là. Theo lấy đảo thứ ba quang trụ bốc lên ở giữa. Tại kia đảo thứ ba quang trụ bốn phía cũng là xuất hiện trên trăm đảo quang mang. Từ kia trên trăm đảo quang mang bên trong cũng là xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những cái kia là đế quân vệ hổ quận vương lúc này hoảng sợ nói. Vô thượng thần đế 424 chương 4199 Đông Linh quận vương năm đó Đông Hoa đế quốc tao ngộ hủy diệt tính đà kích. Đế quốc võ giả tử thương vô số, trăm ước con dân võ giả hiện nay chỉ còn lại mấy trăm vạn mà thôi. Đây là Đông Hoa đế quân bỏ qua tự thân sinh cơ tận chính mình cố gắng lớn nhất cứu đến. Bọn hắn mấy vị quận vương cũng là may mắn sống sót đến bị băng phong. Hổ quận vương cùng sư quận vương hai người chính mình cũng không biết. Chính mình còn có thể sống sót. Càng không biết. Chính mình xuất lính sư thần vệ cùng hổ thần vệ. Còn lại nhiều ít người. Lúc này càng không có nghĩ tới đế quân vệ còn có hơn trăm người sống sót đến. Đế quân vệ. Mục Vân hơi thì thầm. Đế quân vệ là Đông Linh quận vương tự mình mang lính. Bảo vệ đế quân thiếp thân võ giả. Nguyên bản có hơn vạn người. Nhưng là bây giờ. Chỉ còn lại những này. Hổ quận vương liền nói ngay. Bất quá. Dù vậy. Cũng đều là phong thiên cảnh cảnh giới. Có thể bảo vệ đế quân đại nhân ngài trên trăm vị phong thiên cảnh. Mục Vân vui ngoài ý liệu, quá ngoài ý liệu. Trên trăm phong thiên cảnh. Cho dù là phong thiên cảnh đê giai. Cũng đầy đủ thần phủ cùng thiên thượng lâu. Hoàng cắt như thế thế lực. Sánh vai cùng. Lúc này kia chói mắt nhất quang mạc bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra. Một thân nhìn. Dáng người lộng lẫy, khí chất độc đáo, cho người cảm giác càng là giống như một vị tôn vương, lệnh lòng người tồn kiêng kỵ. Kia toàn thân vần quanh khí tức càng là cường đại khủng bố. Đông Linh quận vương lúc này, mấy vị quận vương đều là chắp tay thi lễ. Mục Vân cũng là nhìn ra một số không giống bình thường địa phương. Vị này Đông Linh quận vương tựa hồ thân phận địa vị càng không tầm thường. Lúc này Đông Linh quận vương một bước đi ra, thần sắc mang theo vẻ mờ mịt. Lúc này Xa quận vương đi ra, nói: Đông Linh quận vương, ngươi đã ngủ say hồi lâu, là tân nhiệm đế quân. Tỉnh lại ngươi mấy vị quận vương, lúc này nhao nhao giảng thuật lên đến. Đông Linh quận vương tốn hao một chút thời gian hỏi đến mấy vị quận vương rất nhiều chuyện. Lúc này Vệ vương đến Mục Vân bên cạnh thân, cung kính nói: Đế quân, Đông Linh quận vương chính là Đông Hoa đế quân đệ đệ. Tại Đông Hoa đế quốc bên trong, bản thân liền là vương gia. Chúng ta mấy vị quận vương đều là đối hắn rất là tôn kính. Cái này quận vương là một cái thật vương a. Hồi lâu sau, Đông Linh quận vương nhìn về phía Mục Vân: Ta Hoàng Huyên đem đế quân chi vị truyền cho ngươi rồi. Đông Linh quận vương mở miệng nói: U, V, K, W, W, M. Đã như vậy, ta không có ý kiến gì. Chỉ là, ngươi như thế nào đối đãi Đông Hoa cổ quốc con dân? Mục Vân liền nói ngay: Ta nói qua, ta hội đãi bọn hắn như cùng ta con dân. Bảo hộ bọn hắn, bảo hộ bọn hắn, bảo hộ bọn hắn thành vì cường giả. Thành vì ngươi lợi kiếm trong tay sao? Đông Linh quận vương liền nói ngay. Còn dư mấy vị quận vương nghe đến lời này đều là muốn nói cái gì, nhưng lại là không có lên tiếng tiếng. Mục Vân cười: Đầu tiên, Đông Hoa cổ quốc con dân hiện tại chính là ta Mục Vân con dân, thần phủ con dân, ta tự nhiên là hội bảo hộ bọn hắn. Thứ nhì, con dân của ta, ta cung cấp cho bọn hắn tu hành, bảo hộ bọn hắn an toàn, trợ lực bọn hắn tu hành, tự thân cường đại, mới có thể tại thế giới này sống sót. Còn nữa, liền tính toán, ta muốn bọn hắn vì ta xuất chiến, ta bảo vệ bọn hắn yêu quý ta, giúp đỡ lẫn nhau, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Chẳng lẽ hắn Mục Vân dưỡng những người này, cả ngày liền bảo hộ lấy? Đông Linh quận vương lần nữa nói: Vì ngươi mà chiến có thể, ngươi cũng phải có bọn hắn vì ngươi mà chiến tư cách. Tư cách này, ta nghĩ, Mục Vân thì thầm nói, ta đã là có. Hắn tự nhận là từ Đông Hoa cổ quốc con dân xuất hiện đến bây giờ, cũng không có hại bọn hắn mảy may. Đông Linh quận vương lập tức nói: Ta hiện nay xem như hướng phía thần đế đạo tiến lên, nửa bước hóa đế. Ngươi muốn ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, ta trong lúc nhất thời là không thể nào tiếp nhận. Tiếp xuống, ta cần nhìn thấy ngươi đối đế quốc chân chính để ở trong lòng, ta mới có thể vì ngươi xuất sinh nhập tử. Minh bạch. Mục Vân cũng không tức giận, cười nói: Vậy ngươi rửa mắt mà đợi hảo. Đông Linh quận vương nhìn Mục Vân một mắt, lập tức chắp tay khom người: Tham kiến đế quân. Tham kiến đế quân. Trên trăm vị đế quân vệ lúc này nhao nhao thi lễ. Bình thân Mục Vân phất phất tay nói: Các ngươi hiện tại như là đã thức tỉnh, cái kia có thể đi thần phủ bên ngoài nhìn xem, nhìn xem hiện nay Đông Hoa cổ quốc con dân nhóm là như thế nào sinh hoạt. Bọn hắn cùng Đông Hoa vực người dung hợp một thể, là võ giả thu nhập thần phủ, không phải võ giả an cư lạc nghiệp. Ta cái này người từ trước đến nay không yêu thích làm khó. Ngươi nếu là cảm thấy ta đối đãi Đông Hoa cổ quốc mấy trăm vạn con dân không tốt, vậy ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi. Tự lập sơn môn những lời này cũng không phải nói nhảm. Nếu như Đông Linh quận vương vị này nửa bước hóa đế không muốn thần phục chính mình, vậy lưu ở bên người cũng là tai họa. Nghe được những này, Đông Linh quận vương gật gật đầu, không còn nói cái gì. Xa quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương, các ngươi bốn người mang theo ba vị quận vương đến thần phủ đi xem một chút. Mạnh Túy, đế quân vệ, hổ thần vệ, sư thần vệ, ngươi an bài xuống. Nga đúng, ta hiện tại còn sống tin tức không thể bên ngoài tán, nếu không sẽ có phiền toái rất lớn. Mục Vân từng cách phân phó, mọi người tại lúc này cũng là nhao nhao gật đầu nói phải. Lại lần nữa trở về trong hoàng thành, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người cũng là lặng lặng chờ đợi Mục Vân trở về. An bài tốt rồi không có thuận lợi như vậy. Mục Vân xoa mi tấm. Nói. Trước đó mấy cái quận vương. Kia là Đông Hoa Đế quân phó thác. Bọn hắn tin ta. Tôn ta mấy vị này. Lại là không tầm thường. Thực lực đủ mạnh. Tâm tính tự nhiên là cao. Nhìn thấy ta cái này một vị dung thiên cảnh ngũ trọng. Chỗ nào còn có thể để mắt ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một bước tới đi Mục Vân lập tức nói. Lúc đầu ta còn nghĩ. Mấy vị này xuất hiện. Thần phủ thực lực đại trướng. Liên hợp băng tàm cung cùng huyết nguyệt kiếm tung. Có thể giải quyết cái khác mấy đại vực thứ nhất đằng thế lực. Tại Đông Thất vực. Hình thành thần phủ. Hoàng các. Thiên thượng lâu tạo thế chân vạc cuộc diện. Hiện tại xem ra. Khó một chút. Cửu Nhi lập tức nói. Một bước tới đi. Hiện tại ngươi tại ngoại giới là đã chết rồi. Có nhiều thời gian. Mục Vân bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ như vậy. Cũng không biết nương là thế nào nghĩ. Ta chết liền chết rồi. Làm gì đem Trần Nhi thân phận bại lộ. Cái này hạ hảo. Không ai nhớ thương Mục Vân. Có thể là có người nhớ thương Trần Nhi tuy nói Diệp Vũ Thi có thể là vì chuyển di các phương thiên đế thái độ hoài nghi. Có thể là bán Trần Nhi luôn cảm giác. Để hắn rất lo lắng. Dù nói thế nào, Mục gia trưởng tử trưởng tôn. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Như thế nào cho phải Mục Vân có thể cảm giác được. Diệp Vũ Thi cũng tốt. Tần Mộng Giao. Lục Thanh Phong các loại. Đều là có ý khác. Tình nguyện Trần Nhi chết cũng không muốn hắn chết. Chỉ là cửu mệnh thiên tử đến hắn thế hệ này. Nếu như hắn vô pháp giải quyết. Thật chết rồi. Cũng coi như cái kia chỉ có thể Trần Nhi tiếp tục chống đỡ. Có thể là hắn còn chưa có chết. Cái này đem Trần Nhi khiêng ra đến. Để hắn tại cái này không nên tiếp nhận những này niên kỷ. Tiếp nhận cái này đại áp lực Mục Vân thủy chung là có một ít không thoải mái. Vô thượng thần đế 424 chương 4200 kia trực tiếp tiếp xuống. Nghĩ kỹ đi nơi nào sao Vương Tâm Nhã hỏi. Đi để nhất thiên giới Mục Vân nói thẳng. Đế tinh có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ta sẽ xuất hiện tại để nhất thiên giới. Bất quá. Trước lúc này. Ta phải đi tìm xem Minh Nguyệt Tâm. Tìm ta làm cái gì Mục Vân thanh âm vừa dứt hạ, một đạo thanh lãnh lại hiển cao quý thanh âm đột nhiên vang lên. Lầu các bên trong, một bóng người xinh đẹp vào lúc này xuất hiện. Thân mang một bộ thủy lam sắc váy dài, váy tại sau lưng theo lấy bước chân di động mà động. Ưu nhã cao quý khí tức, mở ra hoàn toàn còn có thể lấy kia một tia băng lãnh hương vị. Minh Nguyệt Tâm, ngươi, xuất dược nhập thần, hù chết người. Mục Vân nhất thời nói. Ngươi không giết người không phóng hỏa không làm việc trái với lương tâm, sợ cái gì? Mục Vân nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Cười nói. Ta nghe nói. Thủy Linh tộc có một chủng bí thuật. Giỏi về cải biến võ giả khí tức. Dung mạo. Ngươi cho ta đến cái dịch dung thuật. Cứ như vậy. Ta ra ngoài cũng an toàn chút. Minh Nguyệt Tâm liếc Mục Vân một mắt, lập tức nói được. Bất quá, phải hao phí một chút thời gian, ngươi theo ta đi tới thủy linh tộc bên trong đi. Mục Vân lại là nhìn không được nói, ta hiện tại, không tiện gặp người a. Ta cũng không có để ngươi gặp người. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi. Nói, ta dẫn hắn hồi thủy linh tộc bên trong. Giúp hắn dịch dung. Hai người các ngươi, cũng riêng phần mình về tông. Đừng cả ngày liền nghĩ cùng hắn pha trộn cùng một chỗ. Chậm trễ chính mình tu hành không phải chuyện tốt. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã bị Minh Nguyệt Tâm răn dạy phía dưới, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Minh Nguyệt Tâm bàn tay một chảo Mục Vân, hai người thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Thời không dòng nước chảy không bao lâu. Mục Vân cảm giác chính mình rốt cuộc bàn chân chạm đất, an ổn xuống. Lần sau. Có thể hay không đừng giống như là sách gà con đồng dạng đem ta như vậy cầm lên đến rồi Mục Vân liền nói ngay. Chờ ngươi lúc nào thực lực siêu việt ta rồi nói sau. Minh Nguyệt Tâm lại là không rảnh để ý. Lúc này, Hai người xuất hiện tại một vùng thung lũng chỗ bên trong. Sơn cốc bốn phía. Sơn nhạc cũng không tính cao lớn. Mỗi một ngọn núi ở giữa đều có nước chảy. Nơi xa còn có từng tóa thác nước. Nhìn rất là tự nhiên. Mà lại, Mục Vân có thể cảm giác đến bốn phía ẩm chứa phong phú thiên địa chi lực. Nơi đây giống như một tóa thánh địa tu hành, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này là ta bình thường độc tu mật địa, không có người thứ ba tiến nhập nơi đây. Minh Nguyệt Tâm lúc này nhìn về phía Mục Vân, nói: cởi ra quần áo đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ. Cái này kia trực tiếp sau một khắc, Mục Vân cởi ra quần áo trên người, một cách mãnh đâm, đâm đầu thẳng vào phía trước trong đầm nước. Nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm cười ha ha nói: mới vừa rồi còn nói Cửu Nhi cùng Nhã Nhi chậm trễ tu hành, nguyên lai ngươi là muốn ăn một mình. Minh Nguyệt Tâm lúc này hai mắt nhìn về phía trong đầm nước Mục Vân, một bộ im lặng biểu lộ, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa đạo dòng nước đem Mục Vân thân thể nâng lên. Dịch dung thuật cùng ta thủy linh tộc bí thuật kết hợp, cần ngươi ẩn dưỡng ở trong nước, toàn thân không được một vật, dạng này mới có thể giấu riêng được những người khác ý niệm điều tra, hồn thức điều tra, vạn vô nhất thất. Ngươi nghĩ gì thế? Nghe đến lời này, Mục Vân vội ho một tiếng. Đừng đem ai cũng làm thành ham ngươi sắc đẹp người. Minh Nguyệt Tâm thanh âm mang theo một tia cao cao tại thượng quý khí. Rầm rầm tiếng nước vào lúc này vang lên, ngưng tụ giữa không trung bên trong, hóa thành một đạo giường thân ảnh. Mục Vân bị mấy đạo thủy long trói buộc tay chân, dán tại dòng nước ngưng tụ trên giường, không thể động đậy. Minh Nguyệt Tâm lúc này giống như nữ hoàng, một bước đi tới, theo lấy hắn bước chân đi ra. Quần áo trên người từng kiện cởi ra, lộ ra tinh xảo hoàn mỹ thân thể. Nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt cũng là càng thêm nhìn chằm chằm lên đến, phảng phất là lang nhìn thấy dê. Ngươi là nam nhân của ta mà không phải, ta là nữ nhân của ngươi, hiểu chưa? Sơn cốc bên trong nhân gian chi khí quanh quẩn không tiêu tan. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn bộ bí cảnh bên trong tựa hồ có động tĩnh gì không ngừng truyền ra ra. Luôn phiên mấy ngày kế tiếp, sơn cốc bên trong, trong đầm nước, bên đầm nước, dưới thác nước, trên đỉnh núi, khắp nơi lưu lại Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm vết tích. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi như thế lâu dài đừng để ý tới. Mục Vân cũng minh bạch Minh Nguyệt Tâm nữ nhân này cũng chính là khẩu khí khí phách thôi. Miệng có thể là mềm đâu. Sơn cốc bên trong, Minh Nguyệt Tâm váy xòe rơi lả tả trên đất. Hai người lúc này tương y cùng một chỗ. Ngón tay nhẹ nhàng tại Minh Nguyệt Tâm trên vai thơm xẹt qua. Mục Vân nhìn không được nói: ngày đó tiêu diêu thánh thư đại chiến, để thất thiên giới bên trong có thể phát sinh cái gì rồi? Ngươi nói là đế hoàn a? Minh Nguyệt Tâm cười nói: ta đến chuẩn đế cảnh giới, đế hoàn lo lắng ta cùng Đổ Long Ngữ, Mộng Thiên Mạch liên thủ, ngược lại là thành thật. Lúc này Minh Nguyệt Tâm nở nụ cười xinh đẹp, quý khí mười phần, có thể là cao quý ở giữa lại là mang theo một tia tiểu nữ nhân lười biếng tư thái. Thế nào rồi? Không có gì, liền là muốn biết hiện tại đệ thất thiên giới bên trong là tình huống như thế nào. Mục Vân lập tức nói: ngươi nghĩ đến ta có thể đi gặp Đồ Long Ngữ cùng Mộng Thiên Mạch sao? Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi dặn dò tạm thời không nói cho hai người này hắn không chết tin tức. Mục Vân cũng không thể thật xác định hai người này liền như là Thanh Minh Lý Thần Phong, Ngụy Tử Trần, Thượng Lương Nhân như vậy đối phụ thân khăng khăng một mực. Minh Nguyệt Tâm lập tức nói: ngươi đây liền muốn hỏi hỏi phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi cái này người ta không yêu thích, cả ngày thần thần bí bí. Ta cũng rất thần bí, Mục Vân lập tức nói. Ngươi Minh Nguyệt Tâm tinh tế ngón trỏ ngoắc ngoắc Mục Vân hàm dưới, cười nói: ngươi coi như xong đi. Mỗi lần cùng với Minh Nguyệt Tâm luôn có một loại chính mình là tiểu bạc kiểm cảm giác. Hảo khó chịu a, chỉ là nữ nhân này thủy thần chuyển thế. Tiến bộ quá nhanh. Mục Vân lại là từ đầu đến cuối đuổi không kịp. Tần Mộng Giao tuy nói thiên phú kinh người, tiến bộ thần tốc, có thể là đối chính mình kia là quan tâm đầy đủ, thủy chung là lo lắng lấy chính mình mặt mũi. Minh Nguyệt Tâm cao cao tại thượng quen, liền liền hai người thân hồn giao lưu thời khắc cũng là cao cao tại thượng. Khó chịu ngươi tiếp xuống, thật sự định đi để nhất thiên giới u vinh quy quy mơ Thương Đế Cung nếu quả thật xuất thế, ta liền đi nhìn xem. Liền tính toán không có xuất thế, ta cũng đi nhìn xem. Mục Vân nói, Tạ Thanh tại long giới bên trong, ta cũng không tính hoàn toàn không có chỗ dựa vào. Minh Nguyệt Tâm lúc này lại là bàn tay một chảo, cười trộm nói, ta biết ngươi tinh nguyên nắm giữ thần hiệu, có thể ngươi nếu là tại đệ thất thiên giới bên trong cùng ta ở cùng một chỗ, bằng vào ta thủy linh tộc bí pháp, ta cũng có thể để ngươi trong thời gian ngắn đề thăng rất lớn. Ngươi đừng đi. Minh Nguyệt Tâm lúc này đột nhiên một bộ tiểu nữ nhân tư thái, khó mà làm được. Nam nhi chí tại bốn phương thật sao? Minh Nguyệt Tâm lại là lần nữa nói, ngươi cùng Tạ Thanh bộ dáng gì ta không biết sao? Nếu là dám tại long giới bên trong bừa bãi, ta cam đoan để ngươi mất đi chúng ta mẹ con. Mục Phân nghe đến lời này, bàn tay khẽ vuốt Minh Nguyệt Tâm bụng dưới, cười nói, hảo nhi tử, đã nghe chưa? Minh Nguyệt Tâm mang là cái nhi tử, chỉ bất quá nhiều năm như vậy đến, tại Minh Nguyệt Tâm thể nội một mực là trạng thái ngủ say, tựa hồ cũng không tính xuất thí. Đối với điểm này, Mục Phân cũng là tập mãi thành thói quen. Mấy đứa bé liền không có một cách là bình thường ra đời. Vô Thượng Thần Đế 424 chương 4201, ngươi thích sảng này mặt? Minh Nguyệt Tâm lập tức nói, đi cùng với ta không tốt sao? Ta thủy linh tộc có thể là tại giữa nam nữ, cũng có muôn vàn bí pháp, ngươi đều không có thể nghiệm qua, vậy ngươi để ta nhiều thể nghiệm a. Mục Vân lúc này tràn đầy phấn khởi nói, kia nhìn ngươi biểu hiện. Nghe đến lời này, Mục Vân hận không thể thúc sụp Minh Nguyệt Tâm một bữa. Có thể là nghĩ đến chính mình chẳng qua là dung thiên cảnh ngũ trọng, vị này đều là chuẩn đế, đoán chừng đại khái dẫn đầu là chính mình sẽ bị có thể kình trà đạp một bữa ngũ linh tộc năm vị tộc trưởng. Ngươi một mực cùng đế hoàn là địch, những người khác sẽ hay không có bất mãn? Mục Vân mở miệng hỏi. Ngũ linh tộc, Mộc linh tộc, Thủy linh tộc, Hỏa linh tộc, Thổ linh châu, Kim linh tộc, ngũ linh tộc nhất thể cũng không phải là Minh Nguyệt Tâm một người nói tính toán. Nếu là trong lúc này xuất hiện phiền toái gì, vấn đề, sẽ rất khó làm hắn biết Minh Nguyệt Tâm xưa nay cường thế. Có thể là có chút vấn đề, chỉ sợ không phải cường thế liền có thể giải quyết. Minh Nguyệt Tâm suy tư một lát, nói, ta có thể ứng phó. Mục Vân vuốt vuốt nàng đầu, chăm chú đem giai nhân ôm vào trong ngực. Bốn phía sơn thủy, phong cảnh tú lệ, có thể là hết thảy cùng trong lòng giai nhân so sánh đều là như thế ảm đạm thất sắc. Giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm cũng là buông xuống chính mình nữ hoàng cao quý, giống như tiểu nữ nhân, chăm chú xúc vào Mục Vân trong lòng. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, bí cảnh bên trong thời gian một ngày trôi qua. Minh Nguyệt Tâm trong mỗi ngày cũng là rất là vừa lòng thỏa ý. Đến mức Mục Vân liền không có nhận thua qua, mặc dù mỗi lần đều thua. Cái này một ngày, bên đầm nước, Minh Nguyệt Tâm tạo nên bạch ngọc đồng dạng bàn chân, thân tùy ý hất lên một kiện sa y, váy xâm nhiễm ở trong nước, nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ta có thể giúp ngươi dịch dung, bất quá ta hiện tại chuẩn đế cảnh giới, có lẽ những người khác nhìn không ra cái gì, có thể là đế cấp thần cấp thực lực cường giả, có thể nhìn thấy mánh khóe. Ở trước mặt những người này, ngươi không cần bộc phát ngươi thực lực. Minh bạch, bản thân hắn có chu tiên đồ, có thể ngăn cách người khác đối với mình hồn phách khí tức dò xét. Tăng thêm Minh Nguyệt Tâm bí pháp, sẽ không có chuyện gì. Xưng hào thần, xưng hào đế dù sao cũng là thư thức. Ghi nhớ, đi đệ nhất thiên giới. Bớt làm chút không có ý nghĩa sự tình. Suy nghĩ nhiều lấy tăng thực lực lên mới là vương đạo minh nguyệt tâm dạy dỗ. Vâng vâng vâng, hảo phu nhân ta ghi nhớ. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, cho nhi tử lấy cái danh tử A. Mục Vân nhìn nơi xa, lập tức khẽ mỉm cười nói, viễn phàm Mục viễn phàm. Minh Nguyệt Tâm nghe vậy, cáu giận nói, thật khó nghe, nhẹ nhàng ôm bụng. Minh Nguyệt Tâm thì thầm nói, nhi tử, về sau ngươi liền gọi Mục viễn phàm, ghi nhớ, ta Minh Nguyệt Tâm nhi tử, so với ai khác đều không kém. Tương lai nhất định muốn siêu việt đại ca ngươi, thành vì Mục gia trụ cột vững vàng. Nghe vậy, Mục Vân rung động cười một tiếng. Cái này là muốn đem đến Mục gia tử để tới một lần nội đấu sao? Minh Nguyệt Tâm vẫy tay một cái. Một cái màu lam nhạt hạt châu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Cái này khỏa tên là Huyễn Ảnh Thần Châu. Không có gì quá lớn thực chiến công hiệu, thế nhưng đối với che giấu khí tức đến nói là không còn gì tốt hơn. Cải biến võ giả khí tức, mười phần hữu hiệu. Lại phối hợp ta thủy linh tộc bí pháp, có thể làm được vạn vô nhất thất. Sau đó, Minh Nguyệt Tâm bắt đầu vì Mục Vân chuẩn bị. Một ngày trôi qua. Trong mỗi ngày, Minh Nguyệt Tâm trên người Mục Vân làm lấy đủ loại cải biến. Trọn vẹn một tháng thời gian trôi qua. Bí cảnh bên trong bờ đầm nước, Minh Nguyệt Tâm lấy ra một khối cái gương cất đặt tại Mục Vân trước mắt. Nhìn lúc này, trong kính Mục Vân nhìn ngũ quan như đao gọt góc cạnh rõ ràng, thêm ra mấy phần khí thế bén nhọn uy nghiêm, toàn bộ người vóc sáng không có gì biến hóa quá lớn. Có thể là khuôn mặt lại là đổi một gương mặt, biến hóa quá lớn. Từ trước kia tuấn tú biến thành hiện tại lăng lệ tuấn lãng. Thế nào ngươi thích dạng này mặt? Mục Vân không khỏi nói. Không yêu thích, ta thích nhất mặt của ngươi. Minh Nguyệt Tâm hai tay khoác lên Mục Vân trên bờ vai, cười nói, dạng này mặt nhìn soái khí, nhưng là lại có mấy phần người sống chớ tiến bộ dáng. Tránh khỏi những cái kia tiểu cô nương thời thời khắc khắc nhớ thương ngươi. Còn có thể khuôn mặt không quan trọng, khí chất cải biến, hồn phách khí tức che lấp đầy đủ. Mục Vân liền nói ngay, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Minh Nguyệt Tâm liền nói ngay, lần này không cho phép làm ẩu. Ngươi không có thần hóa thân thuật hiệu quả, không thể lại chết một lần. Nếu không ngươi như thế nào? Nếu không ta liền lại tìm người gả, để ngươi nhi tử mang người khác họ, mỗi ngày bị người đánh tơi bời. Mục Vân đứng dậy, nhìn bốn phía, cười cười nói, sẽ không. Lần sau gặp lại, không thể nói trước, ngươi cần ngươi phu quân trợ giúp đâu. Mới sẽ không. Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa đem Mục Vân đưa về Đông Hoa vực, di tích cổ bên trong. Bàn giao một ít chuyện, hai người phân biệt. Thân là thủy linh tộc tộc trưởng, Minh Nguyệt Tâm có thể không giống Vương Tâm Nhã cẩu nhi thanh nhàn. Lại lần nữa trở lại di tích cổ bên trong. Một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Cha thân thiết tiếng hô hoán vang lên thời điểm, Mục Vân mặt lộ ra từ phụ tiếu dung. Nữ nhi ngoan nhẹ nhàng ôm lấy Mục Vũ Yên, Mục Vân mắt bên trong đầy là yêu chiều. Hiện nay Mục Vũ Yên nhìn, ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, so trước đó nhìn lớn lên một chút. Mà lại, càng thêm giống cẩu nhi. Có một cỗ hỗn nhược thiên thành vũ mị khí tức, để người nhẫn không được nhìn nhiều vài lần. Ta liền biết cha không chết. Mục Vũ Yên nhìn thấy Mục Vân, thân cận cực kỳ, cười nói, ta nương biết tin tức, nước mắt đều không có lưu. Ta liền biết là giả. Mục Vân nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt nói, vậy ngươi thật là thông minh đâu. Tần Trần vì trưởng tử, Mục Vũ Đạm là cái thứ hai ra đời, Mục Vũ Yên thì là cái thứ ba ra đời. Qua nhiều năm như vậy, những hài tử này lớn lên tiến độ là để Mục Vân hết sức mê hoặc. Đại nhi tử thì thôi, hắn chưa thấy qua. Mục Vũ Đạm nhìn, trước đó nhìn thấy cũng chính là 8-9 tuổi bộ dáng. Mục Vũ Yên cách này 2000 năm đến lớn lên chút, Vũ Đạm cũng hẳn là biến hóa một ít. Chỉ là quá chậm đi, hắn có thể là nhân tộc. Cái này sống mấy ngàn năm tử nữ, từng cái còn giống như là hài tử đồng dạng. Cái này ai chịu đến không biết tại đệ cửu thiên giới Huyền Phong mấy người đến cùng như thế nào. Lúc này Mục Vân nhìn về phía Vương Tâm Nhã nói: Nhã nhi, đem Mạnh Túy các loại người tìm đến, ta có mấy lời nói. U V G W W M. Mục Vân lúc này bàn tay khẽ vuốt Mục Vũ Yên đầu, cười nói: Cùng cha nói một chút, những năm này đều là làm sao qua. Đệ cửu thiên giới, Diệp Vũ Thi lại lần nữa trở về đệ cửu thiên giới bên trong Vân Điện. Hiện nay thân là đệ cửu thiên giới bên ngoài hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, tại Diệp Vũ Thi quản lý hạ, đạo lý rõ ràng, phát triển cấp tốc. Bốn vị con dâu làm giúp đỡ, Diệp Vũ Thi ngược lại là cũng nhẹ nhõm không ít. Cái này một ngày, Diệp Vũ Thi đến Vân Điện chỗ sâu, một vùng thung lũng chỗ bên trong. Sơn cốc bên trong, bốn tên niên kỷ bề ngoài không đồng nhất nam hài nữ hài đứng thành một hàng. Dẫn đầu một tên nam hài, nhìn 10 tuổi tả hữu bộ dáng, mặt ngây thơ chưa thoát, chính là Mục Huyền Phong vô thượng thần đế. 424 chương 4202, ta cảm giác muốn bảo tạc. Mà tại Mục Huyền Phong bên cạnh thân, chính là Mục Vân cái thứ 5 hài tử, Mục Huyền Thần. Cái thứ 6 hài tử, Mục Thiên Diễm. Cái thứ 7 hài tử, Mục Tử Huyên. Mục Huyền Thần là Mạnh Tử Mặc sở sinh. Diệp Vũ Thi cũng là nhìn ra, Mục Huyền Thần bản thân tuyệt mạch đan thể đặc chế, những năm này cũng là dốc lòng tài bồi. Mục Thiên Diễm, tiểu gia hỏa nhìn 8-9 tuổi bộ dáng, cõng ở sau lưng một thanh cơ hồ cùng chính mình các loại cao trường kiếm, vẻ mặt thành thật. Mục Tử Huyên thì là nhỏ nhất, nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác đáng yêu, trên trán cùng mẫu thân bích thanh ngọc rất có vài phần tương tự. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Mục Tử Huyên, Diệp Vũ Thi lại cảm giác cháu gái này giống như mình cách này nai nai càng nhiều. Bốn cái tiểu gia hỏa tụ tập tại sơn cốc bên trong. Mục Huyền Phong lúc này lấy ra một tôn đan đỉnh, so hắn cách đầu càng lớn đan đỉnh bên trong xuất hiện đạo đạo đan hương. Mục Huyền Phong liền nói ngay: Huyền Thần, Thiên Diễm, Tử Huyên, các ngươi nghe kỹ. Mục Huyền Phong đâu ra đấy nói: Cái này tôn đan đỉnh bên trong là tứ ca ta tự mình luyện chế đan dược, đối chúng ta mấy cái có tẩy cốt phạt tùy thần hiệu, các ngươi ai nguyện ý thử xem. Lời này vừa nói ra, ba tên tiểu gia hỏa lúc này lắc đầu lui lại. Mục Thiên Diễm còn nhớ rõ chính mình lần trước thử Mục Huyền Phong đan dược, lúc này giống như là bị kinh phong, về sau bị mấy cái mấu thân phát hiện. Mục Huyền Phong bị đại nương hung hăng đánh một trận, hắn có thể là bị mấu thân treo lên đánh cũng không dám thử lại. Mục Huyền Phong khẽ nói: Không tin tứ ca ta nói cho các ngươi biết, ba cái cha ta hải tử mấy cái, nghe nói đại ca là cái gì Phượng Hoàng Sinh, hai tỷ là Hồng Hoang Tiêu tộc hậu duệ, hai người bọn họ khẳng định là cùng một bọn. Về sau Ngũ nương nương cùng Lục nương nương, Bát nương nương sinh hải tử, khẳng định là một đám. Đến thời điểm từng cái thiên phú mạnh, thực lực cao, ta không che chở các ngươi, các ngươi ba cái đến bị khi phụ chết. Tứ ca ta là đan sư, là thần văn đan thể thể chất, trong đầu đều là đan thuật, cùng ta hỗn ăn đan dược giống như là ăn đường đậu, tốt bao nhiêu. Nghe đến lời này, nhỏ nhất Mục Tử Huyên lại là nâng tay nói: Tứ ca, ngươi đan dược so đường đậu khó ăn nhiều. Thân mang tiểu đan bào Mục Huyền Phong lại là nói: Đan dược không phải ăn ngon đến thần hiệu, thất muội, ngươi đến ăn. Ta không muốn, Mục Tử Huyên liền nói ngay. Nai nai nói: Ngươi lại để cho ta ăn, liền để ta nói cho nàng, nàng đánh cách mông ngươi. Đề cập Diệp Vũ Thi, Mục Huyền Phong lúc này rụt cổ một cái. Hung bà nương so nương còn hung, hung bà nương ngũ đệ, vậy ngươi ăn. Mục Huyền Phong nhìn về phía Mục Huyền Thần nói: Đại nương nương cùng ta nương đều là đan sư, ngươi không tin ca ca sao? Mục Huyền Thần lúc này lắc đầu nói: không tin. Mà lại, ta cũng là đan sư, ta muốn ăn có thể tự mình luyện. Thứ không có tiền đồ. Mục Huyền Phong lúc này nhìn về phía Mục Thiên Diễm. Nói, Lục đệ, ngươi ăn, ngươi tu kiếm. Ta nhìn thấy Tam Nương Nương nhiều lần đánh ngươi. Ngươi thiên phú không được, tu kiếm không sửa được. Ăn ta đan dược, bảo đảm ngươi một năm lính ngộ kiếm ý. 3 năm kiếm thế, 10 năm kiếm tâm, 100 năm kiếm thể. Nháy mắt siêu việt cha không. Siêu việt ra ra Mục Thiên Diễm một bộ hàm hàm biểu lộ. Trừng to mắt nói. Thật à. Tứ ca lúc nào lừa qua ngươi? Mục Thiên Diễm nửa tin nửa ngờ. Tiếp nhận Mục Huyền Phong đưa tới đan dược. Ăn một cái thử nhìn một chút. Mục Huyền Phong mong đợi nói. Mục Thiên Diễm cũng không nghi ngờ, một cái nuốt vào. Hơn nửa ngày về sau, Mục Thiên Diễm toàn bộ người, không có bất kỳ biến hóa nào. Một bên, Mục Huyền Thần liền nói ngay. Lục đệ, tứ ca lừa gạt ngươi. Về sau ngươi còn là ăn ta luyện chế đan dược đi. Mục Huyền Phong vừa định phản bác. Đột nhiên, Mục Thiên Diễm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, toàn bộ người toàn thân cao thấp, khí thế nhất biến. Hắn toàn thân làn da, giống như máu nhuộm, tựa hồ tiên huyết muốn xung kích thân thể, toàn bộ người muốn bạo tạc giống như. Giờ khắc này, Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Tử Huyên ba người đều là dọa sợ. Tứ ca, ngũ ca, ta cảm giác muốn bạo tạc. Mục Thiên Diễm lúc này gãi chính mình ra thịt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Làm sao bây giờ a? Mục Huyền Phong cùng Mục Huyền Thần đều là trước điều tra. Có thể là nửa ngày cũng nhìn không ra vấn đề gì tới. Tại sao có thể như vậy? Mục Huyền Phong cũng là hoảng hồn. Hắn cũng không phải lo lắng Mục Thiên Diễm chết sống. Mà là lo lắng. Lại xảy ra vấn đề. Hắn lại sẽ bị nương đánh một trận tơi bời. Hồ nháo lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Diệp Vũ Thi vẫn ý như là như ngày xưa như vậy. Thân mang một kiện trường sam. Thân ảnh xuất hiện sau lưng Mục Thiên Diễm. Một trường rơi hạ. Mục Thiên Diễm hoa hoa từng ngụm phun ra tiên huyết, toàn bộ nhân phương mới cảm giác dễ chịu nhiều. Diệp Vũ Thi quát lớn. Huyền Phong. Nói cho ngươi mấy lần. Không được đem đan dược tùy tiện cho để muội muội ăn. Ngươi có phải hay không ngốc? Mục Huyền Phong lúc này sầm mặt lại. Hung bà nương đến rồi, đan sư tại khai sáng đan thuật thời điểm. Chính là muốn không ngừng nếm thử. Không ngừng nếm thử, vậy chính ngươi nếm thử, ta sợ chết. Ngươi sợ chết để ngươi chịu tội. Diệp Vũ Thi cảm giác bị cái này tiểu thỏ tể tử khí nói không nên lời cái gì. Bàn tay một nắm. Mục Huyền Phong thân thể bị giơ lên cao cao. Bịch một tiếng vang lên. Mục Huyền Phong toàn bộ người nện trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ tái đi. Có thể là không có khóc. Khóc cái gì, quen thuộc lần sau còn dám, ta vặn gãy ngươi cổ. Diệp Vũ Thi quát. Mục Huyền Phong lúc này rụt cổ một cái. Cái này hung bà nương nói được thì làm được, lần trước liền vặn gãy cổ mình, còn là nương xuất thủ tiếp trở về. Hiện tại đều không thể quên được. Lúc này, Diệp Vũ Thi nhìn về phía bốn người, liền nói ngay, đứng vững. Đại đại tiểu tiểu bốn cái hài tử đứng thành một hàng, e ngại nhìn xem Diệp Vũ Thi. Nói cho các ngươi biết một việc. Diệp Vũ Thi lập tức nói. Tiêu Diêu Thánh Hư phát sinh đại sự. Các ngươi phụ thân cũng chính là nhi tử của ta, bị người giết, bị đế gia thiên đế giết. Ngươi nói bậy. Mục Huyền Phong lúc này hai mắt đỏ lên nói. Nương nói, cha ta anh dũng vô địch, không ai có thể giết hắn. Cầu thí. Diệp Vũ Thi lại là khẽ nói. Có tin hay không là tùy các ngươi. Để cửu thiên giới lập tức liền có thể triệt để mở ra. Cùng toàn bộ Thương Lan liên quan nhất thể. Đến thời điểm các ngươi liền biết ta có phải hay không lừa các ngươi. Biết đế gia vì cái gì có thể giết cha ngươi sao? Bởi vì đế gia người nhiều. Đế gia một đại bang người. Đều rất mạnh. Nhìn lại mấy người các ngươi. Không hào hào tu hành. Mỗi ngày làm sằng làm bậy. Cha ngươi liền hắn chính mình, trừ ta và các ngươi ra, không ai có thể giúp hắn, hắn không có huyên để tỉ muội. Mục Huyền Phong lúc này phản bác, đều tại ngươi, ngươi không nhiều sinh mấy cái. Lời này vừa nói ra, Diệp Vũ Thi sững sờ. Không nói chuyện phản bác cái này tiểu vương bát đàn. Không phải cũng trách các ngươi, Diệp Vũ Thi khẽ nói. Các ngươi phụ thân nếu không phải bởi vì các ngươi, làm gì đi tiêu diêu thánh hư, bị người đuổi theo giết mấy người các ngươi. Thân là tử nữ, lại là không có chút nào biết đau lòng các ngươi phụ thân, Diệp Vũ Thi nói. Mục Huyền Phong nước mắt cộp cộp rơi hạ, không cầm được chảy xuống. Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên ba người lại là trừng to mắt, nhìn xem khóc hồng hai mắt Mục Huyền Phong. Cha chết rồi có cái gì tốt thương tâm sao? Ba người một mặt dấu chấm hỏi. Cái này đều mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn căn bản chưa thấy qua chính mình cha hình dạng thế nào, không có cảm giác a. Vô Thượng Thần Đế 424 chương 4203 đều cho ta khóc mấy người các ngươi lang tâm cầu phế tiểu thỏ tể tử. Mục Huyền Phong nhìn thấy ba cái đệ đệ muội muội một mặt mông lung nhìn xem chính mình. Hùng hùng hổ hổ nói. Chính mình cha đều bị người giết. Cũng không biết khóc. Mục Huyền Phong lúc này. Nước mắt nhào tốc rơi xuống. Cha thế nào sẽ chết đâu, cha nói, không ai có thể giết hắn. Mục Huyền Phong còn nhớ rõ kia thời điểm cha vì cứu mình kém chút chết rồi, có thể là còn là sống xuống tới. Thế nào đột nhiên liền chết. Khóc đều cho ta khóc. Mục Huyền Phong giờ phút này lên. Một bàn tay đập vào để muội muội thân bên trên. Nhất thời ở giữa bốn cái hài tử khóc thành hỗn loạn. Diệp Vũ Thi đau cả đầu. Khóc có làm được cái gì? Diệp Vũ Thi khiển trách, các ngươi phụ thân chết rồi, tiếp xuống đế gia liền muốn giết các ngươi. Không biết hảo hảo tu hành, không ai có thể bảo vệ các ngươi. Đều tốt ngấm lại đi, Diệp Vũ Thi nói quay người rời đi. Lúc này nhỏ nhất Mục Tử Huyên che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thút thít không ngừng oán giận. Nói cha chết rồi, liên quan ta chuyện gì cũng không phải ta giết, tứ ca đánh ta làm gì ô ô. Bốn người lúc này kia khóc lên, không về không. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài trên một ngọn núi cao. Tứ đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đứng chung một chỗ, nhìn xa xa một màn này. Huyền Phong vẫn còn là có chút lương tâm. Diệu Tiên Ngữ lúc này nói. Năm đó, Mục Vân cùng với Mục Huyền Phong một đoạn thời gian. Mục Huyền Phong đối phụ thân hắn. Kia là kính ngưỡng đến cực điểm. Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên ba người kia là thật không có ấn tượng. Mạnh Tử mặt bất đắc dĩ nói, nương nói như vậy. Vốn là muốn lấy khích lệ mấy người bọn hắn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ có thể khích lệ Huyền Phong đứa nhỏ này. Diệp Tuyết Kỳ một thân thiếp thân váy áo, làm nổi bật lên thon dài dáng người. Một đôi chân dài, thẳng tắp mà đứng. Dung mạo thanh lãnh mang theo vài phần bật cân quắc không thua đấm mày dâu khí thế. Cười nói, cũng rất tốt, có thể khích lệ một cách là một cái. Bích Thanh Ngọc một bộ thanh sắc váy sam, khí chất vẫn ý như là tiểu gia Bích Ngọc đồng dạng, làm người chiều mến. Cười nói, chúng ta mấy cái đi nhanh lên đi, chỉ sợ tiếp xuống không tránh khỏi bị bọn hắn một phen hỏi thăm. Có đạo lý. Bốn người vội vàng rời đi. Bốn cái hài tử, chỉ có Mục Huyền Phong đối Mục Vân khắc sâu ấn tượng chút, cái khác ba cái kia là thật không cảm thấy thương tâm. Bất quá có thể khích lệ Mục Huyền Phong cũng rất tốt. Mục Vân tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sẽ không xuất hiện. Trong thời gian này có thể khích lệ Mục Huyền Phong kia là không thể tốt hơn. Cái này ra hỏa cả ngày tự xưng là lão đại, mang theo ba đứa hài tử quả thực là muốn lật trời. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc bốn người. Kia là riêng phần mình tu hành. Đều là ra roi thúc ngựa. Không dám thư giãn. Thành chúa tể còn muốn càng ngày càng cường đại mới được. Tiêu diêu thánh thư nhất chiến tứ nữ từ Diệp Vũ Thi miệng bên trong biết toàn bộ qua đều là minh bạch. Nhà mình phu quân gặp phải nguy hiểm quá lớn quá lớn. Năm đó Mục Thanh Vũ bên người có Diệp Vũ Thi bực này cường giả giúp đỡ. Bọn nàng mấy người cũng không thể liên lụy Mục Vân. Nên có tu hành tài nguyên. Nên có dạy bảo. Diệp Vũ Thi đều là vì bọn nàng chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như vậy còn không thể thành vì cường giả, vậy các nàng thật không đủ tư cách làm Mục gia nàng dâu. Mà lại theo lấy để cửu thiên giới phong cấm sắp triệt để mở ra, toàn bộ để cửu thiên giới cùng Thương Lan hóa làm một thể về sau, giới lực sẽ cùng toàn bộ thế giới quán thông. Này sẽ là một trận thuế biến. Mà đến lúc đó, ngoại giới đối để cửu thiên giới ngấp nghé cũng sẽ tăng lớn. Vân Điện tại để cửu thiên giới phát triển nhiều năm, Diệp Vũ Thi có thể nói là dốc hết tâm huyết. Thường ngày bên trong nhìn thấy cách này vị bà đều là kiên cường một mặt. Có thể là trên thực tế, Diệp Vũ Thi tiếp nhận trách nhiệm so với ai khác đều lớn. Để cửu thiên giới hiện tại có thể nói là hỗn loạn nhất một đại thiên giới. Cổ thần cổ đế nhóm tại lần trước đại chiến đều nổi lên mặt nước, hiện tại đều là bắt đầu chiêu thu đệ tử. Những này cổ thần cổ đế cũng không ngốc. Để cửu thiên giới vì sao là cửu đại thiên giới yếu nhất một giới? Bởi vì để cửu thiên giới bị phong cấm. Năm đó đế uyên phong cấm để cửu thiên giới về sau lại có thần bí người, lại thêm một đạo phong cấm. Là ai ban đầu đại gia không biết. Có thể về sau theo lấy đế uyên chết rồi, đồ đần cũng minh bạch. Trừ Mục Thanh Vũ còn có thể là ai? Mục Thanh Vũ, xấu tính xấu tính. Người đế uyên không phải nghĩ chính mình phong cấm để cửu thiên giới khôi phục thực lực bản thân, chuẩn bị khôi phục hảo tại mở ra để cửu thiên giới sao? Lão tử giúp ngươi tại phong cấm một nắm, để ngươi khôi phục cũng khó khăn mà bây giờ. Qua nhiều năm như vậy, để cửu thiên giới tại Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai vị đế trận sư toàn lực phá giải phía dưới, phong cấm lập tức sẽ bài trừ. Một ngày phong cấm bài trừ, trong thời gian ngắn, để cửu thiên giới bên trong hội gia tăng một đống lớn cường giả, một đống lớn chúa tể cảnh. Vì cái gì? Bởi vì cái này nhiều năm để cửu thiên giới thiếu khuyết cùng Thương Lan kết nối nhất thể giới lực lưu động, dẫn đến để cửu thiên giới bên trong võ giả thiên phú mạnh hơn cũng khó đề thăng. Phong cấm vừa mở, giới lực lưu thông, cái kia thiên phú triệt để bộc phát, trong thời gian ngắn thực lực cũng sẽ cấp tốc tăng trưởng. Đều đang đợi lấy cái này một ngày đâu. Các phương tranh đoạt đệ tử, xem trọng không phải thực lực, mà là thiên phú. Vân Điện nếu không phải Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp tỏa chấn, sớm đã bị cổ thần cổ đế nhóm cho nuốt. Ngoại giới đều coi là, để cửu thiên giới bên trong, là Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi vì Mục Vân lưu lại. Cho rằng để cửu thiên giới, mới là Mục Thanh Vũ dự định để cho mình nhi tử cùng đế gia chống lại, lưu lại địa bàn. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải. Muốn nói cho cùng chỗ nào là để thất thiên giới mới là có khả năng nhất lúc này, để thất thiên giới bên trong. Di tích cổ chỗ bên trong. Mục Vân triệu tập đến Mạnh Túy, Gia Cát Tổ Hào, La Sát Dược Vương cùng với mấy vị quận vương. Mục Vũ Yên Nhu Thuận ngồi tại chính mình phụ thân lòng ngực bên trong, không nói một lời. Mục Vân nhìn về phía đám người, mở miệng nói, lần này triệu tập đại gia mà đến, có chuyện tuyên bố. Đông Linh Quận Vương, Sư Quận Vương, Hổ Quận Vương, ta không biết các ngươi là ý tưởng gì, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện nay Đông Hoa Đế Quốc con dân sinh hoạt, ta tuyệt không bạc đãi bọn hắn. Ba vị quận vương không có mở miệng. Mục Vân nói tới không giả. Đế quốc mấy trăm vạn con dân tại Đông Hoa vực bên trong đích thật là sống rất tốt. Nên tu võ tu võ, nên sinh hoạt sinh hoạt. Cái này không phải liền là năm đó Đông Hoa đế quân lấy cái chết muốn đổi lấy sao? Ngươi muốn nói cái gì? Đông Linh quận vương dù sao cũng là nửa bước hóa đế. Muốn để hắn đối Mục Vân thần phục, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đông thất vực chỗ Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu xưng bá thời gian quá lâu. Mục Vân nói thẳng, ta chuẩn bị mở rộng thần phủ. Mở rộng thần phủ? Mục Vân lần nữa nói. Thần phủ bên trong hiện nay chúa tể cảnh không ít, giới vị cảnh giới cũng không ít. Đối phó Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu không quá hiện thực. Có thể là đối phó thứ nhất đẳng thế lực dư xài. Mạnh Túy, ngươi có thể liên hệ Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Băng Tàm Cung, chúng ta tam phương tạo thành đồng minh. Dẫn đầu đối Đông Long vực Thiên Long Thánh Tông xuất thủ, sau đó là Thiên Cực Các, Huyền Vân Phủ, Linh Tiêu Thần Cốc. Mục Vân ngữ khí kiên định. Vô Thượng Thần Đế 424 chương 4204 Lý Thần Phong đến bằng vào chúng ta tam phương thực lực. Đối phó cái này mấy phương thứ nhất đẳng thế lực. Không thành vấn đề. Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các. Nếu là nhúc tay. Kia liền đánh Mục Vân nói thẳng. Nếu thật là nhúc tay rất sâu. Thiên Yêu Minh cùng Cửu Húc Thiên Cung liền tham chiến. Kia liền nhấc lên để thất thiên giới đại chiến. Lời này nói đến phấn chấn lòng người. Có thể là quá mạo hiểm đi. Mục Vân nhìn thấy mấy người biểu lộ. Nói. Đương nhiên. Để thất thiên giới đại chiến. Khả năng rất nhỏ. Thần phủ thể hiện ra ý đồ. Muốn rõ ràng. Không phải vì ăn mòn thiên thượng lâu cùng hoàng các. Mà là vì. Tại cách này đông thất vực bên trong. Thần phủ cùng thiên thượng lâu. Hoàng các. Tạo thế chân vạc. Để thất thiên giới bên trong. Bát đại nhất đằng thế lực. Muốn trở thành cửu đại nhất đằng thế lực lúc này. Mấy người đều là biểu lộ kinh ngạc. Cái này có thể cùng trước đó không giống. Thần phủ sáng tạo mấy ngàn năm qua. Có thể nói là phát triển cấp tốc. Chỉ là. Vẹn vẹn giới hạn tại Đông Hoa vực bên trong. Hướng Bắc là Đông Âm vực. Đi về phía Nam là Đông Long vực. Thần phủ hiện tại chỉnh hợp nguyên bản Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Ngọc Đỉnh Viện, Mạc Gia, cùng với Đông Hoa cổ quốc võ giả, đúng là rất cường đại. Lần này, lại thêm ba vị quận vương, đế quân vệ, sư thần vệ, hổ thần vệ tam phương, đúng là có thể đối thứ nhất đằng thế lực đồng thủ. Chỉ là một ngày đồng thủ, hoàng các cùng thiên thượng lâu chỉ sợ sẽ không nhúc tay. Mục Vân, ngươi nghĩ kỹ rồi. Mạnh Tuế lúc này mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, mơ tốt kia liền nghe ngươi. Mạnh Tuế lúc này nói. Tiêu Diêu Thánh Khư sự tình phát sinh về sau. Chúng ta cũng minh bạch. Thần phủ đúng là không tính là cái gì. Không phát triển lớn mạnh đúng là tại những cái kia thiên đế mắt bên trong không tính là gì. Mục Vân gật gật đầu. Để thất thiên giới thế lực nhiều nhất. Bát đại nhất đẳng tứ cường tứ yếu. Đây cũng chính là thần phủ cơ hội. Quan trọng hơn là. Nếu như thần phủ thật quật khởi về sau. Hoàng các cùng thiên thượng lâu nhúc tay áp chế. Mục Vân cũng muốn nhìn một chút. Cửu Húc Thiên Cung hòa thiên yêu minh. Có thể hay không nhúc tay. Ai cũng biết thần phủ là hắn Mục Vân khai sáng thế lực. Thật lọt vào thiên thượng lâu cùng hoàng các chèn ép. Kia Cửu Húc Thiên Cung hòa thiên yêu minh xuất thủ chặn lại. Kia liền ngồi vững. Cửu Húc Thiên Cung hòa thiên yêu minh liền là một thanh vũ năm đó sáng tạo thế lực tin tức này. Những chuyện này cần các ngươi đi làm, ta sẽ không nhúc tay. Mục Vân tiếp tục nói. Không được gấp. Một năm. Mười năm. Trăm năm. Thậm chí là thời gian ngàn năm đều được. Chậm rãi đánh. Đánh lấy phát triển. Mạnh Túy nghe ra Mục Vân nói bóng gió, nói, ngươi là chuẩn bị rời đi u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói, một ngày đánh, thế lực khắp nơi đều sẽ quan tâm thần phủ. Ta lưu lại, khả năng sẽ lộ ra chân ngựa. Thần phủ phủ chủ Mục Vân bị giết. Thần phủ tự thân khó đảm bảo. Bởi vậy phát động chiến tranh, lớn mạnh chính mình, để cầu tự vệ. Nói còn nghe được. Mạnh Túy gật đầu. Xem ra Mục Vân là thật sự chuẩn bị hảo hảo phát triển thần phủ. Hắn hiện tại là thần phủ bên ngoài phủ chủ. Không nói đến năm đó cùng Mục Vân Tạ Thanh cùng chung hoạn nạn quan hệ. Hiện tại vô luận như thế nào đều sẽ dựa theo Mục Vân ý tứ đi làm. Đông Linh quận vương Mục Vân lập tức cười nói. Ngươi nếu là không nguyện ý xuất thủ cũng không có gì. Chờ ngươi ngày nào nghĩ rõ ràng lại nói. Đông Linh quận vương không nói gì thêm. Mà vào lúc này Mạnh Túy bên hông một khối ngọc thô quang mang lói lên. Ngay sau đó Mạnh Túy sắc mặt mang theo vài phần cổ quái. Thế nào? Mạnh Túy liền nói ngay. Thần phủ người tới thuộc hạ thông báo. Nói là có người tìm ngươi. Tìm ta. Mục Vân khẽ giật mình. Hắn không chết tin tức người biết rất ít. Để thất thiên giới bên trong chỉ những thứ này người. cái khác thiên giới biết đến đều là không có khả năng nói ra. Người tới tự xưng là Lý Thần Phong. Lý Thần Phong Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Mục Vân liền nói ngay, Mạnh Túy, ngươi đi đón bọn hắn đến chỗ này. Được. Mạnh Túy rất nhanh rời đi, mấy vị quận vương đều là hiếu kỳ không thôi. Lý Thần Phong là ai? Chỉ là thời gian không nhiều. Bảy đạo thân ảnh theo lấy Mạnh Túy đến. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Bảy người đều là thanh niên nam nữ, mỗi một vị đều là khí chất độc đáo, khí tức kéo dài. Nhìn thấy Mục Vân thời khắc, bảy người nhao nhao quỳ bái tại đất, cung kính thi lễ. Mau dậy đi. Mục Vân tiến ra đón. Nhìn xem bảy người. Khẽ mỉm cười nói. Tiêu diêu thánh hư thời khắc. Nếu không phải thanh môn xuất hiện. Ta chết sớm hơn. Cầm đầu ba người. Lý Thần Phong, Ngụy Tử Trần, Thượng Lương Nhân. Bảy người này nhìn về phía Mục Vân ánh mắt chỉ có cung kính. Mục Vân trong lòng không khỏi cảm thán. Phụ thân khai sáng thanh môn. Những người này liền xem như nửa bước hóa đế. Nhìn thấy hắn cái này vì dung thiên cảnh thiếu chủ. Đó cũng là phát ra từ phế phủ. Chân thành tất cung tất kính. Đông Hoa đế quân lưu cho hắn cổ quốc. Đông Linh quận vương cũng là nửa bước hóa đế. Đối hắn lại là rất không tín nhiệm. Đây chính là chênh lệch ạ. Lúc này Đông Linh quận vương lại là mộng. Tình huống như thế nào hắn vốn cho rằng Mục Vân liền là vì mượn nhờ Đông Hoa cổ quốc lực lượng phát triển tự thân. Hắn thân là nửa bước hóa đế. Tại hồng hoang thời kỳ. Không tính là cái gì. Có thể là tại cái này hiện nay thời đại. Hắn nhưng là chân chính cường giả. Đối mặt Mục Vân tự nhiên là ngạo khí một chút. Nhưng là bây giờ. Bảy cái khí tức cũng không so hắn yếu cường giả. Đối Mục Vân cúi đầu liền quỳ một tiếng thiếu chủ xưng hô. Cái này. Trong lúc nhất thời, Đông Linh quận vương cảm giác chính mình đầu óc không đủ chuyển. Lý Thần Phong thủy chung là duy trì khiêm tốn thái độ. Nói. Chủ mẫu đại nhân chi ngôn. Để chúng ta đến để thất thiên giới. Tìm thiếu chủ. Liền lưu tại để thất thiên giới bên trong. Đến mức cách khác chúa tể cảnh thanh môn đệ tử. Ta bảy người cũng là vụng trộm để bọn hắn tản ra. Tiềm phục tại để thất thiên giới bên trong. Tùy thời chờ thiếu chủ mệnh lệnh. Tốt không thể không nói, Lý Thần Phong rất cẩn thận. Nếu như đều đến kia đế hoàn khẳng định phát hiện vấn đề. Mà lại thanh môn liền xem như phụ thân tự tay chế tạo, chưa hẳn liền thật là thùng sắt một khối. Lúc này, Mục Vân tâm tình đại hỷ. Bảy vị nửa bước hóa đế. Còn sợ hoàng các cùng thiên thượng lâu. Hoàng các cùng thiên thượng lâu có thể là so tứ đại gia tộc yếu hơn nhất đẳng thế lực. Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người này. Sợ rằng đều chưa hẳn là nửa bước hóa đế cảnh giới. Có bảy người này tại thần phủ liền xem như đối mặt hoàng các cùng thiên thượng lâu cũng hoàn toàn không sợ. Đông Linh quận vương đối hắn hờ hứng lạnh lẽo. Lão tử hiện tại cũng lười phản ứng ngươi thanh môn các đệ tử. Liền tại để thất thiên giới bên trong từng cái vực giới ẩm núp xuống đây đi. Mục Vân lúc này vung tay lên. Ngồi ngay ngắn bảo tỏa bên trên. Bình tĩnh nói. Từ hôm nay trở đi. Thần phủ bắt đầu hướng phía Đông Long vực Thiên Long Thánh Tông xuất phát. Trước diệt Thiên Long Thánh Tông, lại diệt Huyền Vân phủ Thiên Cực Các, Linh Tiêu Thần Tốc. Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu nếu là chiến kia liền chiến. Tạo thế chân vạc tình thế, Mục Vân là nhất định hạ quyết tâm. Không chỉ là tạo thế chân vạc. Có cơ hội, diệt Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu. Đông Thất Vực, liền thế lực lớn nhất. Kia liền là thần phủ bên trong. Không thiếu giới vị cảnh giới võ giả. Thiếu liền là chúa tể cảnh võ giả. Hiện tại thanh môn môn nhân đến kia liền không thiếu chúa tể cảnh. Sợ cái gì? Mục Vân lúc này tâm tình thật tốt. Từ đệ cửu thiên giới đến đệ thất thiên giới, lại đến tiêu diêu thánh hư. Thiên đế nhóm đối hắn sát tâm càng ngày càng nặng. Lần này trở về từ cõi chết, lần sau. Không chừng cũng không phải là năm vị thiên đế hiện thân, mà là lục vị, bảy vị, thậm chí là bát vị. Mỗi lần, đều là bị động kế tiếp. Muốn chủ động xuất kích vô thượng thần đế. 424 chương 4205 chuẩn bị rời đi. Chỉ là Mục Vân hiểu thêm mình thực lực còn chưa đủ dùng chấn nhiếp hết thảy. Đại gia bắt đầu từ hôm nay, liền làm tốt trường kỳ giao chiến chuẩn bị đi. Mục Vân mở miệng nói, một bước phát triển, không cần gấp gáp. Kế tiếp, ta sẽ rời đi để thất thiên giới, các ngươi coi như ta chết rồi, dựa theo ta đi làm. Mạnh Túy buông tay buông chân đi làm, Lý Thần Phong mấy người hội hiệp trợ ngươi. Mạnh Túy kích động nói, tốt hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại tham dự vào toàn bộ thương lan thế giới chi tranh bên trong. Vẹn vẹn là ngấm lại cũng làm người ta rất là kích động. Đám người nhao nhao tán đi. Mục Vân lưu lại Mạnh Túy. Thế nào rồi, nhìn thấy Mục Vân tựa hồ có chuyện bàn giao, Mạnh Túy kỳ quái nói. Chú ý cái này Đông Linh quận vương, Mục Vân nói thẳng. Đông Hoa cổ quốc trong tay ta. Thời gian là so trước kia tốt. Cái này ra hỏa đối ta không quá tin tưởng. Trong thời gian ngắn, ta có thể lý giải. Nhưng nếu là một mực tiếp tục như thế, liền muốn cẩn thận. Thời khắc tất yếu, để Lý Thần Phong bảy người diệt hắn bên cạnh ta, giữ lại không được cái này trùng bất trung người. Mạnh Túy nghe vậy, lập tức rõ ràng. Ngươi yên tâm, Mạnh Túy cười nói, thần phủ, ta hội chăm sóc tốt. Mục Vân vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai, nói, tiếp xuống ta đại khái dẫn đầu sẽ đi để nhất thiên giới bên trong. Lần sau gặp lại, không thể nói trước ta cùng Tạ Thanh đều là đế cấp nữa nha. Tiểu tử ngươi có thể đến thêm chút sức. Kia ngược lại không nhất định. Mạnh Túy cười ha ha nói, ta cảm giác, nói không chừng ta làm lấy thần phủ phủ chủ, tài nguyên một nắm lớn, ta tới trước xưng hào thần xưng hào đế đâu. Trên thực tế, hiện nay để thất thiên giới bên trong, nếu như Cửu Khúc Thiên Cung hòa Thiên Yêu Minh thật là tuyệt đối hiệu trung phụ thân, tăng thêm Thanh Môn, tăng thêm thần phủ, Mục Vân thậm chí có thể cùng đế hoàn khiêu chiến. Có thể là thần hóa thân thuật bài trừ, ngoại giới đều cho là hắn Mục Vân chết rồi. Cái này đối với Mục Vân mà nói là khó được một lần ẩn giấu đi, đề cao thực lực thời gian. Nếu như bây giờ mở ra đại chiến, thắng, khó mà lại lãng phí chính mình phân thân tử vong cho mình giảm sóc thời gian. Chẳng bằng đi cách khác thiên giới nhìn xem, để thăng thực lực bản thân. Để thần phủ trong đoạn thời gian này chậm rãi phát triển. Mà lại, để cửu thiên giới một ngày triệt để mở ra, kia tăng thêm để cửu thiên giới vân điện chi thực lực, lại thêm thần phủ, đối phó đế hoàn liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Chết một cách đế uyên, bát đại thiên đế đều tức giận. Mục Vân thì thầm nói, đế uyên dù chết, nhưng muốn nói là ta giết, quá miễn cưỡng. Chờ xem, thiên đế nhóm, lần sau lão tử tự tay làm thịt một cách thiên đế, hù chết các ngươi tất cả công việc, an bài thỏa đáng. Mục Vân cũng là tại di tích cổ chỗ bên trong một mực đợi. Trong mỗi ngày tu luyện bên ngoài chính là cùng Mục Vũ Yên tăng tiến cha con tình cảm. Đương nhiên, càng là miễn không mượn chính mình tinh nguyên có thể giúp cửu nhi Vương Tâm Nhã để thăng làm lấy cớ. Trải qua thư thư phục phục phu thê sinh hoạt, chỉ trước mắt lại là thời gian mấy tháng qua đi. Mục Vân cách này thiên tìm đến Minh Nguyệt Tâm. Nghĩ kỹ rồi u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân nói thẳng, dịch dung về sau cũng bớt đổi danh tự. Về sau, ta vẫn là Mục Vân. Cái này thương lan thế giới, sinh linh vạn vạn ức, gọi Mục Vân nhiều đi. Dung mạo đổi, khí tức đổi, ta lại có thể làm đến hóa thân thành long, tiến nhập đệ nhất thiên giới bên trong. Thích hợp nhất. Muốn từ đệ thất thiên giới tiến nhập đệ nhất thiên giới, tự nhiên là cần truyền tống trận. Dạng này vượt qua thiên giới truyền tống đại trận, chỉ có nhất đẳng thế lực có năng lực kiến tạo. Cho nên Mục Vân tìm đến Minh Nguyệt Tâm. Nghe được Mục Vân lời này, Minh Nguyệt Tâm mỉm cười vỗ vỗ Mục Vân khuôn mặt, nói, không sai không sai, thần phủ ta sẽ giúp ngươi chiếu ứng. Ta nam nhân liền nên tại bên ngoài đại triển thần uy. Bất quá, dám sống như Tạ Thanh thông đồng mẫu long, ta làm thịt ngươi. Thuận tiện chuyển cáo Tạ Thanh, Hỏa Linh Nhi có thể là thời thời khắc khắc nhớ kỹ hắn nghe đến lời này. Mục Vân rung động cười một tiếng. Tạ Thanh cái này ra hỏa điển hình, ngủ một cái, chạy một cái. Trông cậy vào Tạ Thanh dạng này cặn bã long phụ trách kia là vọng tưởng long tính bản dâm sửa không được trừ phi. Có thể đem Tạ Thanh vững vàng chộp vào bên cạnh mình nữ nhân. Nếu không, ai cũng cái chốt không được đầu này sắc ra long từ đệ thất thiên giới đến đệ nhất thiên giới. Đi thủy linh tộc truyền tống trận. Hội có chút phiền phức. Đi hỏa linh tộc bên kia truyền tống trận đi. Minh Nguyệt tâm châm trước nói. Hiện tại, đệ nhất thiên giới tương đối loạn hỏng bét. Tinh thần cung võ giả, long tộc võ giả, cùng với các đại thiên giới, các phương võ giả, đều có người tại. Thương Đế cung sự tình là thật sự, Mục Vân liền nói ngay. Không sai biệt lắm. Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa nói. Thương Đế thân là thái cổ thời kỳ đệ nhất đế. Hắn lưu lại Thương Đế cung. Bí mật rất nhiều. So Hoàng Đế cung không ít. Ngươi nói với ta ngươi tiến nhập Hoàng Đế cung qua. Ta cảm thấy đây chẳng qua là Hoàng Đế cung một bộ phận thôi. Chân chính Thương Đế cung, Hoàng Đế cung, rất có thể là một phương thế giới, một phiến thiên địa, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật, khó nói. Mục Vân gật gật đầu, lập tức cười nói, yên tâm đi, đệ nhất thiên giới, cửu giai đứng đầu, tối cường chỗ, ta hóa thân thành long, giả vờ như long tộc, không ai hoài nghi đến ta. Minh Nguyệt Tâm gật gật đầu. Giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, Minh Nguyệt Tâm khó được ôn nhu nói, ghi nhớ, không có thần hóa thân thuật, không có phân thân. Lần này, không thể lỗ mãng, cảm giác đến vấn đề, liền chạy, đánh không lại liền chạy, không mất mặt. Khó được nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm như thế ôn nhu, Mục Vân ngược lại là có phần không quen lên đến. Cùng Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi cáo biệt về sau. Mục Vân chính là theo lấy Minh Nguyệt Tâm rời đi di tích cổ, đến thủy linh tộc bên trong về sau, dịch dung hóa thân theo lấy Minh Nguyệt Tâm một đạo đi tới hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc chỗ ngược lại là cùng hỏa phượng nhất tộc chỗ ở có một chút tương tự, nhiệt độ so ngoại giới cao rất nhiều. Mà theo Mục Vân biết, Thương Lan thế giới 20 mấy chủng nguyên hỏa chi bên trong, hơn phân nửa đều là tại hỏa linh tộc, hỏa phượng nhất tộc, cùng với hỏa kỳ lân nhất tộc bên trong. Đây cũng là vì cái gì hắn về sau cơ hồ không có đụng tới nguyên hỏa. Bị lũng đoạn hỏa linh tộc, một tòa mật địa bên trong. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Mục Vân, cười tủm tỉm nói. Đây chính là để ngươi mong nhớ ngày đêm lang quân A. Minh Nguyệt Tâm trừng Hỏa Linh Nhi một mắt. Ngũ linh tộc bên trong thủy linh tộc cùng hỏa linh tộc xem như quan hệ tốt nhất. Hai người cũng là quan hệ dường như thân mật. Hảo hảo, không mở trò đùa. Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói. Nói cho Tạ Thanh cái kia hỗn đàn. Chạy tới ta. Ta hỏa thiêu long tộc ngàn vạn dặm. Để hắn từ long. Thành vì nướng long ác. Tốt. Mục Vân rung động cười nói. Đánh trong đáy lòng, hắn cũng là khiển trách Tạ Thanh. Hỏa Linh Nhi tuyệt đối thuộc về tư sắc tuyệt hảo mỹ nhân, có thể là buộc không được Tạ Thanh tâm a. Các đại thiên giới, các đại nhất đẳng thế lực bên trong, đồng dạng đều có truyền tống trận. Đệ nhất thiên giới, xem như Thương Lan thế giới minh mông nhất một đại thiên giới. Tinh thần cung là bá chủ, long tộc cũng là bá chủ tại đệ nhất thiên giới. Nhìn thấy long tộc khả năng lớn nhất. Ngươi sau khi tiến vào, chính mình tìm biện pháp liên hệ Tạ Thanh đi. Hỏa Linh Nhi chân thành nói. Ngươi cũng là dung thiên cảnh ngũ trọng, năng lực tự vệ vẫn phải có. Tiểu Nguyệt Nguyệt, còn có lời gì bàn giao cho ngươi tiểu lang quân A. Minh Nguyệt Tâm không có hảo khí chừng Hỏa Linh Nhi một mắt. Vô Thượng Thần Đế 424 chương 4206 đến lục trọng ba người một đạo. Đến bên ngoài truyền tống trận. Hỏa Linh Nhi lui bốn phía hỏa linh tộc võ giả. Lúc này, Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Mục Vân. Nói, ghi nhớ, vạn thế đừng xính cường. thực sự là cùng đường mạt lộ. Nhớ kỹ cùng với Tạ Thanh. Bách Lý Khấp đối Tạ Thanh. So phụ thân ngươi đối ngươi càng quan tâm. Ngươi cùng Tạ Thanh cùng một chỗ. Tạ Thanh sẽ không chết. Ngươi sẽ không phải chết. Mục Vân nhẹ nhàng đi lên trước. Hai tay kéo qua Minh Nguyệt Tâm tinh tế vòng eo. Đem hắn đầu tựa ở chính mình đầu vai. Vỗ vỗ nàng đầu. Minh Nguyệt Tâm vốn muốn phản kháng, cuối cùng vẫn là tùy theo Mục Vân đến. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, ngươi chờ ta trở về. Minh Nguyệt Tâm không nói tiếng nào. Mục Vân ngược lại, hướng phía kia truyền tống đại trận cất bước mà đi. Dần dần, Mục Vân ánh mắt biến mất tại kia truyền tống trận bên trong. Hỏa Linh Nhi lúc này tới gần Minh Nguyệt Tâm. Cười tủm tỉm nói. Lo lắng như vậy. Dứt khoát cùng đi a. Minh Nguyệt Tâm chân thành nói. Hắn lần trước rời đi. Bất quá là tìm kiếm được chúa tể đạo nguyên điểm. Lại lần nữa trở về. Liền là dung thiên cảnh ngũ trọng. Cái này là chính hắn một bước đi ra. Ta cùng hắn cùng một chỗ. Ngược lại là trì hoãn hắn. Chập chập chập. Hỏa Linh Nhi lắc đầu nói. Minh Nguyệt Tâm, ngươi xong, ngươi bị cái này nam nhân mê hoặc. Đường đường thủy linh tộc tộc trưởng. Nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một vị phu quân. Bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hiện tại. Hoàn toàn đều là vì hắn cân nhắc. Nghe đến lời này. Minh Nguyệt Tâm lại là cười cười nói. Phải thì như thế nào ta có thể nói cho ngươi. Cái này Tạ Thanh. Cũng không phải cái gì người tốt. Ngươi bày hắn. Tính ngươi không may. Thôi đi. Lão nương còn không hiếm đến để ý đến hắn đâu. Hai người vài lần ngôn ngữ phía dưới. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía truyền tống trận. Thì thầm nói. Nếu như có thể. Hắn không phải cửu mệnh thiên tử. Không phải Mục Thanh Vũ nhi tử. Ta có thể một mực bảo hộ lấy hắn. Truyền tống trận các đại nhất đẳng thế lực bên trong đều có. Chế tạo mực này xuyên qua từng cái thiên giới truyền tống trận. Kia là cần cường đại bát cấp giới trận sư. Thậm chí Mục Vân hiểu biết đến tin tức. Đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực bên trong đều là cửu cấp giới trận sư tự mình xuất thủ chế tạo. Mục Vân hiện nay. Giới văn ngưng tụ 59 vạn đạo. Bát cấp giới trận sư. Có thể là. Đối truyền tống trận lại là dường như xa lạ. Không có cách, không ai dạy bảo, lại không có cơ hội hiểu rõ. Bát cấp giới trận sư. Giới văn từ 50 vạn đạo đến 70 vạn đạo ở giữa. Thực lực cùng dung thiên cảnh cao thủ xứng đôi. Mà 70 vạn đạo đến 100 vạn đạo ở giữa thì là cùng phạt thiên cảnh cường giả xứng đôi. Đột phá trăm vạn đạo về sau. Đến ngàn vạn đạo giới văn. Kia giới trận sư thực lực. Hoàn toàn cùng phong thiên cảnh cường giả xứng đôi. Đương nhiên đây chỉ là không rõ ràng thuyết pháp. Chân chính muốn làm đến xứng đôi cũng phải nhìn giới trận sư chân thực thực lực đến cùng như thế nào. Thí dụ như hắn dạng này. Nhìn giới trận có thể đối phó dung thiên cảnh ngũ trọng lục trọng cấp bậc. Nhưng trên thực tế. Chưa hẳn. Hắn trường khống bát cấp giới trận quá ít một chút. Tiếp xuống trọng tâm còn là đề cao thực lực bản thân đồng thời đề cao giới trận thực lực. Hai người cũng không thể từ bỏ. Truyền tống trận bên trong thời không thay đổi, khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bất quá, lần này, Mục Vân ngược lại là lộ ra bình tĩnh tỉnh táo rất nhiều. Dù sao, đến dung thiên cảnh, phóng nhãn vạn giới, hắn cũng là thuộc về đứng tại vạn giới cao thủ tầng thứ. Dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh. Cái này ba đại cảnh giới võ giả tại toàn bộ Thương Lan kia cũng là số ít. Mà nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế, cái này ba cái cấp bậc, vậy thì càng ít. Nửa bước hóa đế, đại khái đều là các đại nhất đẳng thế lực chi chủ thực lực. Toàn bộ Thương Lan. Nhất đẳng thế lực mới nhiều ít bỏ qua một bên cái này tam trọng cảnh giới không nói. Phong thiên cảnh. Phạt thiên cảnh. Dung thiên cảnh ba đại cảnh giới. Tại Thương Lan. Kia cũng là hàng đầu cấp bậc. Một phen thời không xoay tròn phía dưới, Mục Vân cảm giác đến phía trước, dần dần ổn định lại. Tựa hồ, nhanh đến rồi cũng không biết qua đi bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một tòa cổ xưa bên trên tế đàn. Chỉ là, làm Mục Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía thời điểm toàn bộ người lại là sững sờ. Nơi này tựa hồ là một tòa núi cao nội địa bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại cao trăm trượng quái thạch đá lởm chởm. Mục Vân đi xuống tế đàn, dọc theo thông đạo, hướng phía ngoại giới mà đi. Ra khỏi núi thể nội, đến một tòa ngoài cửa hang. Bốn phía, nhìn một cái, một mảnh hoang vu. Dõi mắt trông về phía xa, liên miên bất tuyệt núi cao tầng tầng lớp lớp. Cái này là chỗ nào? Mục Vân ngẩn người. Hỏa linh tộc kết nối để nhất thiên giới truyền tống đại trận. Thông hướng hoang tàn vắng vẻ chỗ chỉ là ngược lại. Mục Vân cũng là đại khái hiểu. Vì cái gì Minh Nguyệt Tâm sẽ để cho hắn từ hỏa linh tộc đi. Nếu như truyền tống đến để nhất thiên giới bên trong từng cái trọng đại thành trì chỗ, nhất định có ghi chép. Hắn dạng này ngược lại là thuộc về lặng yên không một tiếng động tiến nhập. Dịch dung về sau, không ai biết, hắn liền là đã chết đi cửu mệnh thiên tử. Chỉ là thủy linh tộc cái này tòa truyền tống đại trận kiến thiết tại địa phương này, liền không sợ bị người phát hiện. Đây cũng không phải là Mục Vân nên lo lắng. Đi ra ngọn núi bên trong, Mục Vân cũng không có tùy tiện lao vùng vụt mà lên, mà là một bước hướng phía nơi xa mà đi. Nơi này nhìn như là một mảnh hoang sơn. Có thể là làm Mục Vân đi ra mấy chục dặm địa về sau, bốn phía sơn mạch dần dần có lục thực bao trùm. Mỗi một tòa sơn đều là thể hiện ra hùng vĩ tư thái tới. Mục Vân nhìn một cái, khó được cảm nhận được một ít tự do tự tại cảm giác tới. Liên tiếp mấy ngày, Mục Vân đều là ở trong dãy núi tiến lên. Trên đường cũng là đụng phải một ít thú tộc, ngẫu nhiên giết mấy cái, qua miệng nghiện. Mấy ngày nay thời gian, Mục Vân tuy nói là đi tới, có thể là tốc độ lại là không chậm. Xuyên qua đại khái hơn nghìn dặm, chỉ là sơn mạch vẫn không có đến phần cuối. Cách này một ngày, sơn mạch, một chỗ thủy đàm chỗ. Cách này tòa thủy đàm, đường kính mấy trăm trượng. Mục Vân cũng là hôm qua mới phát hiện, thủy đàm phía dưới ẩn giấu đi một tòa mô hình nhỏ mạch mỏ, liên tục không ngừng giới lực lưu động ra. Cho nên Mục Vân dứt khoát tại địa phương này dừng lại, lặng lặng tu luyện. Đối bát phẩm kiếm thuật Càn Khôn Nguyên Mạc kiếm quyết cô đọng, cùng với ngũ luân bàn thiên thuật tu hành, giới văn tu hành, Đông Hoa Đế Ấm trưởng khống, còn có cùng cửu phẩm giới khí thiên khuyết thần kiếm dung hợp. Mục Vân cần làm rất nhiều. Hô, một phen vận chuyển phía dưới, Mục Vân cuối cùng là triệt để cảm giác đến loại kia cường hoành thực lực dung hợp. Thư sướng tại Đông Hoa di tích cổ chỗ thời gian 2000 năm, hắn một mực là khôi phục thực lực bản thân. Hoàn toàn khôi phục về sau, càng là cùng Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm tam nữ cộng đồng tu hành một đoạn thời gian, ngược lại là có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác. Hiện tại cảm giác rất thư sướng. Mục Vân dự định tiếp tục tại địa phương này tu luyện, thử nghiệm có thể hay không đột phá đến lục trọng cảnh giới. Hắn cách lục trọng đã không xa. Chỉ trước mắt thời gian 3 năm qua đi, Mục Vân xếp bằng ở sơn cốc thủy đàm chỗ 3 năm tính tu 3 năm. Thậm chí hắn thân mặt ngoài đều là bị cho bụi bao trùm. Càng có mấy con chim rơi vào đầu vai cùng trên đầu, không sợ chút nào. 3 năm này, Mục Vân như pho tượng, lâm vào một chủng yên tĩnh tu hành trạng thái. Đột nhiên, một đạo uy phong quét mà qua, mấy con chim giống như hồ bị kinh sợ, vỗ vội cánh, vội vàng rời đi. Mục Vân lúc này, hai mắt dần dần mở ra. Một cỗ hùng hồn khí tức tại cơ thể bên trong dòng nước chảy không thôi. Chúa tể đạo, lan tràn đến 1700 mét. Dung thiên cảnh, lục trọng. Trong lúc nhất thời, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần rung động. Rốt cục tiến thêm một bước. Phù phù. Chỉ là Mục Vân mới vừa kết thúc tu hành thời khắc, yên tĩnh im ắng sơn cốc bên trong, trong đầm nước lại là xuất hiện một tiếng vang rồi phù phù âm thanh, phảng phất thứ gì rơi xuống. Vô thượng thần đế 424 chương 4207, ngươi cũng không phải là đệ nhất thiên giới người. Mục Vân một bước đi ra phía trước, thần sắc cẩn thận. Hắn tại địa phương này 3 năm lâu, một mực là rất an tâm. Đừng nói võ giả tu sĩ, liền là cường đại thú tộc đều chưa thấy qua một cái. Mà theo lấy Mục Vân đạp ở trên mặt nước, hướng phía trong đầm nước ương mà đi. Chỉ thấy được một cỗ thi thể phiêu phù ở trên hàn đàm. Nữ tử thân mang trắng nhạt váy áo, tinh tế vòng eo dùng mây mang ước thúc, càng hiện ra không đủ một nắm. Trong tóc một chi thất bảo san hô châm, phản chiếu mặt như phù dung. Hắn khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mỉ ý tự nhiên, nhưng lại nghiêm nghị sinh uy. Một đầu tóc xanh trải thành hoa búi tóc, phong phú ung dung. Có thể là lúc này, hắn khuôn mặt lại là tái nhợt vô cùng, sợi tóc nhiễm thủy, hiện ra mấy phần lộn xộn. Chỉ là kia đóng chặt hai con ngươi, hiện ra mấy phần thống khổ thái độ, lại là ta thấy mà yêu, làm cho đau lòng người. Mà nhìn kỹ lại, hắn ngực váy áo giống bị lợi khí đâm liệt. Chính nơi ngực, một đạo hình thoi vết thương, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ đầm nước. Như vậy phiêu phù ở thủy đàm phía trên, tựa hồ chỉ có yếu ớt hô hấp. Cho dù là còn như vậy thảm trọng dưới thương thế, nữ tử lặng lặng nằm thẳng ở trên mặt nước, vẫn ý như là có một chủng mị hoạt lòng người khí chất quanh quẩn quanh thân. Mục Vân lúc này nhìn nữ tử thương thế, lông mày nhíu lại. Có cứu hay không không cứu, nữ tử này hơn phân nửa là chết. Cứu, vạn nhất nữ tử này là người xấu đâu. Minh Nguyệt Tâm có thể nói là không thể cùng những nữ nhân khác mập mờ. Mục Vân suy tư ở giữa, bốn phía đạo đạo phá không tiếng vào lúc này vang lên. Lần lượt từng thân ảnh vào lúc này xuất hiện, rơi vào đầm nước phía trên, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân. Những người kia ngay sau đó, ánh mắt chính là nhìn về phía hôn mê nữ tử. Hết thảy bảy người, mỗi một người nhìn đều là khí thế cường hoành, sát khí nghiêm nghị. Mục Vân cũng là phát hiện bảy người này thân mang phục sức, tuy nói không giống nhau lắm, có võ phục, có trường bào, có trường sam, kình phục các loại. Có thể là mỗi một người quần áo nơi ngực đều là tú khắc lấy một chữ Phong. Hiển nhiên bảy người này là cùng một chỗ. Là nàng trong đó một vị thân mang trường sam, tay cầm trường kiếm nam tử, liền nói ngay, không thể để cho nàng chạy, giết không tha. Còn dư sáu người lúc này sát khí nghiêm nghị. Mục Vân lông mày nhíu lại, việc này không liên quan gì đến ta. Mục Vân mở miệng, hừ, đã bị ngươi gặp, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Nam tử cầm kiếm hừ lạnh nói. Bá đạo như vậy chịu chết đi. Nam tử cầm kiếm không nói hai lời, nháy mắt phóng tới Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân hai ngón tình kiếm, một đạo kiếm khí nháy mắt phóng thích, khai thiên. Kiếm khí nháy mắt xẹt qua thanh niên thân thể, thổi phù một tiếng vào lúc này vang lên. Thanh niên kia thân thể một phân thành hai, rơi xuống tại nước trong đầm, rất nhanh nhuộm đỏ đầm nước. Mục Vân thậm chí liền thiên khuyết thần kiếm cũng không thi triển, chỉ là đầu ngón tay kiếm khí bộc phát. Thanh niên này bất quá là dung thiên cảnh nhị trọng cảnh giới, cùng hắn hiện tại lục trọng cảnh giới chênh lệch cực lớn. Một chiêu mưu sát không là vấn đề. Nhìn thấy người dẫn đầu chết rồi, còn dư sáu người biến sắc. Rút sáu người quyết định thật nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Có thể để ngươi nhóm chạy rồi. Mục Vân lúc này bàn tay một nắm, cách không một chảo. Trong khoảnh khắc, một tòa đại trận bao phủ sơn cốc. Bát hoang lược thiên trận hắn hiện nay 59 vạn đạo giới văn, đối phó mấy cái dung thiên cảnh nhất trọng nhị trọng còn là rất đơn giản. Đại trận nhấc lên, đạo đạo giới văn ngưng tụ khủng bố thiên địa chi lực, đem sáu người kia thân thể bao khỏa. Tiếng kêu thảm thiết dần dần vang lên, sau đó lại là dần dần biến mất. Mục Vân lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là bảy người này vừa thấy được hắn, chính là nghĩ đến liền hắn cùng một chỗ giết, giết người diệt khẩu. Kia hắn đã không còn gì để nói, đừng quản nữ tử này có phải không người tốt lành gì. Dù sao bảy người này không phải người tốt lành gì. Nhìn xem thủy đàm trôi nổi nữ tử, Mục Vân thì thầm nói, tính ngươi vận khí tốt. Hắn đối đệ nhất thiên giới không hiểu nhiều, nữ nhân này cũng là dung thiên cảnh, hẳn phải biết cái gì. Lập tức, Mục Vân đem nữ tử từ trong đầm nước ôm lấy. Đến bên đầm nước. Nhìn xem nữ tử ngực thương thế, cũng là không có gì cố kỵ. Xé xách nữ tử trước ngực quần áo. Mục Vân từ chu tiên đồ bên trong lấy ra một ít dược dịch. Hắn lần này rời đi để thất thiên giới. Ba vị phu nhân là 10 vạn cách không yên lòng. Vì chuẩn bị không ít bát phẩm cấp bậc đan dược, chữa thương linh dịch các loại cùng với một ít giới thần thạch. Mục Vân cẩn thận mang tới đầm nước, vì nữ tử thanh tẩy vết thương về sau nhỏ lên từng giọt linh dịch. Rất nhanh, nữ tử ngực hình thoi vết thương dần dần khép lại, da thịt khôi phục nhất thể. Đây chỉ là ngoại thương phục hồi như cũ, nội thương kia đến một đoạn thời gian. Mục Vân nhìn thêm vài lần kia quy mô khá lớn ngực, lo khan phục. Lập tức bàn tay nhẹ nhàng đem nữ tử quần áo đáp lên. Chính là ngồi ở một bên chờ đợi. Hắn giọt có thể là Minh Nguyệt Tâm cho hắn chữa thương linh dịch. Minh Nguyệt Tâm không nhiều giới thiệu linh dịch này, chỉ nói là ngoại thương nhỏ lên, nội thương liền uống vào, có thần hiệu. Thời gian từ từ trôi qua. Mặt trời lặn tây sơn thời khắc, Mục Vân trái phải vô sự, săn bắt mấy cái tiểu động vật, nướng đến ăn. Dần dần bờ đầm nước. Nữ tử kia thân thể giật giật. Sau một khắc đột nhiên ngồi dậy, bàn tay thành chảo, hướng phía Mục Vân chộp tới. Chỉ là còn chưa tới Mục Vân thân trước, nữ tử ngực quần áo tàn ra, tác động thương thế, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này nữ tử cũng không lo được trước ngực mình quần áo tàn ra. Mục Vân thấy cái gì, thống khổ đã để nàng xinh xắn khuôn mặt vo thành một nắm. Mới vừa tỉnh lại liền muốn giết ta, Mục Vân lúc này gặm không biết cái gì chân, cười tủm tỉm nói, ta có thể là cứu ngươi mệnh. Nữ tử lúc này khóe miệng tiên huyết chảy ra, chịu đựng đau đớn, đem bầu ngực mình quần áo lúng đến cùng một chỗ, che khuất da thịt. Làm xong đây hết thảy, nữ tử tựa hồ đã cân bì lực kiệt, nghiêng dựa vào bên cạnh thân hòn đá một bên, thở hồng hộc nhìn về phía Mục Vân. Ngươi là ai? Lời này nên ta hỏi ngươi. Mục Vân lại là nói, ngươi là ai? Thất vị dung thiên cảnh võ giả truy sát ngươi. Ngươi là người tốt hay là người xấu? Ta cứu ngươi. Nếu như ngươi là người xấu, vậy ta chẳng phải là làm ác? Mục Vân thản nhiên nói. Nữ tử lúc này ánh mắt mang theo mấy phần lấp lóe. Phong gia người nghe được nữ tử lời này, Mục Vân lập tức nói, bảy người kia đúng là thân mang phục sức, mang theo một cái phong chữ. Lúc này nhìn về phía Mục Vân, nữ tử tuy nói vẫn ý như là cảnh giới, có thể là cảnh giới tâm lại là yếu bớt không ít. Nàng mới vừa thức tỉnh, vô ý thức coi là bên người là truy sát nàng người, có thể Mục Vân tựa hồ là cứu nàng. Mà lại cái này một hồi thời gian, nàng cảm thấy bầu ngực mình ngoại thương khôi phục, nội thương tựa hồ tại một chồng linh dược thôi hóa hạ, cũng tại chậm rãi khôi phục. Cái này là, nữ tử thì thầm nói, là bách hoa linh dịch. Cái này chủng linh dịch, theo ta được biết, là thủy linh tộc xuất ra. Tại vạn giới hiếm khi nhìn thấy, thủy linh tộc đối với cái này vật cực kỳ quý trọng. Ngươi cũng không phải là đệ nhất thiên giới người lần này. Ngược lại là Mục Vân ngẩn người. Minh Nguyệt Tâm tiện tay cho mình một đống lớn bình bình lọ lọ, đều giới thiệu công hiệu, hắn cũng không nghĩ nhiều. Chân quý như vậy sao? Cái này bị nữ tử này nhận ra, hiển nhiên linh dịch rất chân quý a. Mục Vân nội tâm một trận cảm động. Minh Nguyệt Tâm tuy nói cả ngày cao cao tại thượng, đối hắn giống như là đối tiểu bạc kiểm, nhưng cũng là thật yêu hắn. Hảo lão bà, Mục Vân nội tâm khen ngợi. Bất quá tốt như vậy lão bà, vẫn là mình ngủ phục. Cuối cùng vẫn là mình thật lợi hại vô thượng thần đế. 424 chương 4208 Vũ Tâm Giao. Mục Vân nhìn về phía nữ tử, nói: ta đúng là cũng không phải là đến từ đệ nhất thiên giới, mà là đến từ đệ thất thiên giới. Nghe nói đệ nhất thiên giới bên trong có thương đế cung tin tức, ta đến xem. Mục Vân lập tức nói: ta gọi Vân một đám mây mây, một sục một Vân một cái tên này. Mục Vân trước kia ngược lại là dùng qua mấy lần, cũng quen thuộc. Vốn định lần này liền dùng Mục Vân danh tự, có thể là càng nghĩ còn là hội làm cho người suy nghĩ nhiều. Vạn nhất tại đệ nhất thiên giới bên trong làm ra chuyện gì đến, khó đảm bảo những đại nhân vật kia sẽ không liên tưởng đến hắn liền là chân chính Mục Vân. Vân một. Nữ tử nhìn một chút Mục Vân, nói: ta là Vũ Tâm Giao Vũ gia người. Vũ gia không biết. Ăn, Mục Vân đối đệ nhất thiên giới bên trong đúng là cái gì cũng không biết. Vũ Tâm Giao nhìn thấy Mục Vân không có gì biểu thị, lập tức nói: đệ nhất thiên giới, hai đại bá chủ tỏa chấn, Tinh Thần Cung cùng Long Tộc. Tinh Thần Cung ở vào tinh thần giới bên trong, mà tinh thần giới chính là đệ nhất thiên giới 81 giới bên trong lớn nhất cũng mạnh nhất một giới. Cái khác 80 giới võ giả thế lực không có triệu hoán, tự tiện tiến nhập, giết không tha. Long tộc thì là tại long giới. Long giới dù tại đệ nhất thiên giới, có thể là cũng không thuộc về 81 giới một trong, mà là tự thành long tộc bí cảnh. Chúng ta Vũ gia là 81 giới một trong đại vũ giới chi chủ. Truy sát ta những người kia thì là phong linh giới phong gia người lưỡng giới lân cận, chính là thủ truyền kiếp. Mục Vân gật gật đầu. Vũ Tâm Giao lập tức nhìn về phía Mục Vân, nói: đa tả ngươi đã cứu ta. Ta vừa rồi chỉ là vô ý thức cho là ngươi là người muốn giết ta. Mục Vân cười nói: muốn giết ngươi người, còn có thể để ngươi tỉnh lại. Vũ Tâm Giao trong lúc nhất thời vô pháp phản bác. Mục Vân trái phải vô sự, đưa cho Vũ Tâm Giao một miếng thịt chân. Vũ Tâm Giao thân thể có chút khôi phục, nhìn thấy Mục Vân tay nghề quả thật không tệ, cũng liền không có cự tuyệt. Hai người lúc này ngồi trên mặt đất. Chỉ là Vũ Tâm Giao quần áo tuyệt không khấu chặt, thỉnh thoảng vỡ ra điểm, chính mình nghĩ buộc lên lại là có chút lực bất tòng tâm, lại không tốt ý tứ để Mục Vân đồng thủ, chỉ có thể thỉnh thoảng lấy tay nắm lấy. Mục Vân mở miệng nói: ta lần thứ nhất đến đệ nhất thiên giới, trước đó tại đệ thất thiên giới, đối đệ nhất thiên giới cũng không phải hiểu rất rõ, ngươi nói cho ta một chút đi. Vũ Tâm Giao nghe vậy nhìn Mục Vân một mắt, gật gật đầu. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, huống chi là được người cứu. Còn nữa, tiếp xuống nàng nghĩ một người hồi tộc rất là gian nan, không thể nói trước còn cần Mục Vân trợ giúp. Cái này lớn như vậy đệ nhất thiên giới, có thể nói là toàn bộ Thương Lan thế giới tối cường một giới. Năm đó Phong Thiên Thần Đế Đế Minh liền là tại đệ nhất thiên giới bên trong phát triển lập nghiệp, cuối cùng thành một đời thần đế. Có thể nói hắn nền tảng đại bộ phận đều tại đệ nhất thiên giới. Mục Vân lập tức nói: cùng loại với Tiêu Diêu thần đế chế tạo Tiêu Diêu thánh hư. Vũ Tâm Giao gật đầu nói: năm đó Tiêu Diêu thánh hư đúng là có thể cùng đệ nhất thiên giới tương đương. Có thể là theo lấy Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, Tiêu Diêu thánh hư cô đơn, cùng đệ nhất thiên giới chỉnh thể so sánh, chênh lệch rất lớn. Thương Lan thế giới phân cửu đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực, giới chủ vì đỉnh, mà đạt tới chúa tể cảnh cấp bậc thế lực được xưng là thứ nhất đẳng. Có một ít chúa tể cảnh cường giả thế lực được xưng là yếu nhất đẳng. Toàn bộ đệ nhất thiên giới 81 giới bên trong, kém nhất đều là thứ nhất đẳng thế lực. Mỗi một giới bên trong đều là có chúa tể cảnh tỏa chấn. Nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên cảm giác trong tay thịt không thơm. Đây cũng quá mạnh đi. Thí dụ như đệ thất thiên giới, bát đại nhất đẳng, chúa tể cảnh tổng lại nhiều ít người chiếm cứ toàn bộ đệ thất thiên giới võ giả một phần ngàn vạn. A, bát đại thiên giới chia làm hơn 40 vực giới, duy chỉ có bát đại nhất đẳng thế lực, cái khác đều là nhị đẳng tam đẳng cấp bậc. Đệ nhất thiên giới, 81 giới, kém cỏi nhất đều là thứ nhất đẳng, ngươi cũng không cần kinh ngạc. Vũ Tâm Giao lập tức nói, đệ nhất thiên giới đúng là so đệ thất thiên giới cường đại, cũng không đại biểu tinh thần cung mạnh hơn Bát Hoang Điện rất nhiều lần. Cường đại là có, thế nhưng chênh lệch không có kia đại đi. Ngươi biết vì cái gì đệ nhất thiên giới 81 giới nhiều như vậy chúa tể cảnh? Bởi vì Long tộc Mục Vân bật thốt lên, U Vinh Quy Quy Mơ. Vũ Tâm Giao lập tức nói, Long tộc ở vào đệ nhất thiên giới, Long giới bí cảnh bên trong, có thể là thường xuyên sẽ xuất hiện, cùng đệ nhất thiên giới võ giả là có liên hệ. Long tộc nhanh đến cường đại, có thể gọi là vạn giới đệ nhất tộc. Đệ nhất thiên giới võ giả quanh năm nhận Long tộc ức hiếp, không cường đại lên đến, căn bản sống không nổi. Khôn sống mống chết đạo lý, kéo dài cách này nhiều năm, mới có thể đệ nhất thiên giới như thế cách cục. Những này nhân tộc thế lực bản thân cũng không phải là đều là quy thuận tại tinh thần cung. Thí dụ như ta Vũ gia, dù không so được chân chính nhất đẳng thế lực, có thể là so yếu nhất đẳng còn là mạnh một ít. Vũ Tâm Giao trầm ngâm nói, để thất thiên giới thiên thượng lâu cùng hoàng các ngươi phải biết. U V G W W M. Ta Vũ gia so với bọn hắn hai phe chỉ kém một ít thôi. Mục Vân lông mày nhíu lại, nói như vậy Vũ gia không kém. Mục Vân hiện tại đối Thương Lan thế giới bên trong thế lực trong lòng cũng là có đại khái phân chia. Mạnh nhất đẳng Long tộc, Phượng tộc, tinh thần cung các loại đại thiên đế, những thế lực này cùng với Diệp tộc các loại, những này đều có thể được xưng tụng là mạnh nhất đẳng. Đồng thời mạnh nhất đẳng theo Mục Vân kia cũng là có xưng hào thần, xưng hào đế tỏa chấn. Sau đó liền là nhất đẳng thế lực, giống như Tiêu Diêu Thánh Khư sáu đại gia tộc. Dạng này không chỉ chúa tể cảnh không ít, cũng có nửa bước hóa đế, chuẩn đế. Lại sau đó liền là tiếp theo các loại, thí dụ như hoàng các cùng thiên thượng lâu, nửa bước hóa đế tỏa chấn. Yếu nhất đẳng nha, liền không nói được. Yếu nhất đẳng bên trong không có nửa bước hóa đế tỏa chấn, thế nhưng phong thiên cảnh cấp bậc có, cũng có chúa tể cảnh cái khác tầng thứ võ giả. Đến mức thế nào phân chia liền phải nhìn tình huống cụ thể. Chúa tể cảnh võ giả số lượng nhiều ít, cảnh giới cao thấp cùng với giới vị võ giả số lượng nhiều ít đều là yếu nhất đẳng bình phán tiêu chuẩn. Theo lấy Mục Vân cảnh giới đề cao, đối giới vị cảnh giới võ giả ngược lại là không có nửa điểm khinh thị. Giới vị cảnh giới vẫn ý như là Thương Lan hạt tâm của thế giới vũ lực tầng thứ. Chúa tể cảnh nghe lên đến rất nhiều, lại nhiều có thể có bao nhiêu trăm vạn đều không có trăm vạn. Kia cũng là Mục Vân nói lớn chuyện ra. Có thể là giới vị, đó là thật nhiều, nói ít ngàn vạn trở lên. Mà lại, giới vị kia là chúa tể cảnh quân dự bị. Nhất đẳng thế lực, giới vị võ giả càng nhiều, tương lai chúa tể cảnh thì càng nhiều. Vũ gia cách này xem ra, có lẽ không có nửa bước hóa đế cảnh giới. Thế nhưng, phong thiên cảnh chúa tể, hẳn là có. Mà lại, Vũ Tâm Giao bản thân cũng là dung thiên cảnh thực lực, đủ để nhìn ra, Vũ gia không tính yếu. 81 giới, nếu đều là dạng này thế lực, mà lại đều thuộc về lấy tinh thần cung, kia tinh thần cung quả thực là nghịch thiên. Vũ Tâm Giao lúc này tiếp tục nói, đệ nhất thiên giới, phức tạp nhất, tinh thần cung cùng thập đại long tộc tồn tại đánh cờ. Chúng ta những thế lực này cũng liền có thể còn sống sót. Chỉ bất quá, một bộ phận thế lực vẫn ý như là quy thuận tinh thần cung, thí dụ như phong linh giới phong gia có ý tứ. Cái này đệ nhất thiên giới, so Mục Vân trong tưởng tượng, phức tạp nhiều.